Hoàng Long xin kính chào quý thính giả trong chương trình hội luận hàng tuần Bùi Tín nói với quốc nội. Trước hết xin kính chào nhà báo Bùi Tín. Xin mời nhà báo Bùi Tín lên tiếng cùng với tất cả mọi người đang lắng nghe giọng nói của nhà báo ạ. Vâng, xin chào anh Hoàng Long và xin chào tất cả các bạn. Và xin chào anh Trần Thức Thạch. Anh Thạch ở Sài Gòn hay là ở phía Bắc đây ạ? Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Thì một vị khách ngày hôm nay là nhà thơ Trần Đức Thạch, một cựu tù nhân chính trị, hiện đang cư ngụ tại Nghệ An, Việt Nam. Xin mời nhà báo Trần Đức Thạch lên tiếng cùng với quý thính giả. Alo, nhà báo Trần Đức Thạch có nghe không ạ? Vâng, xin mời nhà báo lên, xin mời nhà thơ Trần Đức Thạch lên tiếng cùng với tất cả mọi người. Vâng, xin chào anh Bùi Tín, xin chào anh Hoàng Long. Xin chào tất cả cô bác anh chị em quý mến. Tôi ở Nghệ An, anh Bùi Tín ạ. Vâng, thưa quý thính giả, kính thưa nhà báo Bùi Tín, thì theo thông lệ hàng tuần, mỗi chủ nhật chúng ta có một cái talk show Bùi Tín nói với quốc nội. Và ngày hôm nay chúng ta có một người khách, đó là nhà thơ Trần Đức Thạch đến từ Nghệ An. Anh Trần Đức Thạch cũng là một cựu tù nhân chính trị tại Việt Nam. Và anh hiện đang cư ngụ tại Nghệ An. Thì trong chương trình ngày hôm nay, không biết nhà báo Bùi Tín đã có được những cái đề tài nào để chúng ta cùng có thể chia sẻ với nhau. Xin nhà báo có thể phát triển khai và đào sâu về vấn đề để tất cả mọi người có thể cùng thảo luận trong cái bữa ngày hôm nay ạ. Vâng, vừa rồi thì có một cái phiên họp của Quốc hội ở Hà Nội đó, để có bàn về cái tình hình kinh tế ở trong nước từ đầu năm đến nay, và có bàn đến cái kế hoạch của kinh tế của cuối năm. Trong cái một số phát biểu các đại biểu các địa phương đó, thì có nêu lên cái tình hình khó khăn về lạm phát, về vốn, về một số những cái công trình dở dang, và về cái tốc độ phát triển kinh tế nó đã chậm lại. Trong một số những cái vấn đề mà các đại biểu nêu lên đó, thì tôi theo dõi thì nhận thấy có một vấn đề khá là nghiêm trọng, và đồng thời cũng là một vấn đề cần trao đổi thêm. Đó là trong cái nền kinh tế nói chung mấy năm nay đó, thì các cái đơn vị kinh tế tư nhân nhỏ và vừa là bị phá sản với tốc độ chưa bao giờ lớn đến như vậy. Tức là trong 2 năm qua đó, mỗi một năm thì là có trên dưới đến 100.000, tức là 10 vạn cái đơn vị kinh tế, các cái công ty cái tư nhân đó là đóng cửa, bị lỗ vốn, bị tuyên bố phá sản và ngừng hoạt động. Thế thì tôi có gặp một số nhà kinh tế, và những cái bài phân tích của họ về kinh tế Việt Nam đó, thì họ cũng nêu vấn đề này là một vấn đề hết sức là cần chú ý giải quyết. Nó là vấn đề không bình thường, nó là một hiện tượng gần như là quái dị, nguy hiểm. Bởi vì trong một cái nền kinh tế bình thường đó, thì những cái đơn vị kinh tế vừa và nhỏ là đóng cái vai trò chiến lược, là cái nền tảng của nền kinh tế để phát triển. Thế thì tôi muốn là kỳ này ra thì trao đổi với các bạn trong nước để các bạn nhận thấy như thế nào mà cái vấn đề ở trong Quốc hội họ đã nêu lên nhưng mà chưa có biện pháp giải quyết, và các một số nhà chuyên viên về kinh tế nước ngoài nêu lên là một vấn đề hết sức là nghiêm trọng, lâu dài cho nền kinh tế ở nước ta. Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, thì cũng trong cái đề tài này, không biết rằng là nhà thơ Trần Đức Thạch có nhận được những cái tin tức như nhà báo Bùi Tín hay không, và anh Trần Đức Thạch có được những cái nhận định cá nhân như thế nào? Xin mời anh lên tiếng ạ. Alo, anh Trần Đức Thạch còn nghe không ạ? Xin lỗi quý vị nha, tại vì cái đường đường truyền ở Việt Nam thì rất là yếu. Thành ra đôi lúc thì anh Trần Đức Thạch nghe, nhưng đó rồi, bây giờ là anh lại bị té rồi. Nhà báo Bùi Tín thì vẫn còn nghe phải không ạ? Dạ vâng, nghe rõ. Vâng vâng, xin quý vị đợi cho Hoàng Long một chút xíu. Cái nét ở Việt Nam nó vậy đó. Alo, anh Trần Đức Thạch đã nghe lại. Vâng, vâng. Xin mời anh có thể bổ túc thêm sau phần trình bày của nhà báo Bùi Tín ạ. Vâng. Vâng, cái nhận định của anh Bùi Tín thì không phải là cái nhận định, mà thực ra là cái nền kinh tế Việt Nam ấy thì nó đã khó khăn từ lâu rồi, bởi vì thực ra mà đó là cái đường lối, cái chính sách, bởi vì nó quái đản ngay từ cái mục tiêu của nó là nền kinh tế xã hội, nền kinh tế thị trường mà lại theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó là như vậy thôi. Tức là bây giờ thực ra mà nói nó chả hiểu ra cái đầu cua tay nheo gì cả. Nhưng mà để hỗ trợ cho cái nhận định của anh Bùi Tín vừa nói ấy, thì ở trong nước có một chuyện nó như thế này. Tức là người ta bảo trước đây bên Đạo Phật chỉ có một đường tăng ở Việt Nam, bây giờ xăng tăng nào là điện tăng nào là đủ các thứ tăng cái đó nó cũng phản ảnh đến một phần nào về nền kinh tế, không phải phần nào nhưng nó tổng thể của nền kinh tế Việt Nam hiện nay nó là như vậy, bởi vì các nhóm lợi ích thì nó sẽ đè bẹp các cái cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ. Và trên thực tế mà nói thì hiện nay mấy năm vừa rồi đây, tức là các cái doanh nghiệp bị phá sản liên tục, thì chúng ta nghĩ một nền kinh tế mà các doanh nghiệp bị phá sản liên tục thì làm sao có hàng hóa để mà cung cấp cho thị trường, hoặc ngược lại thì cái đời sống nó sẽ kéo theo, nó sẽ như thế nào. Cho nên là ở đây thì về kinh tế Việt Nam thì chúng ta nhìn rất là dễ hiểu, trong khi đó thì tham nhũng rồi lãng phí nó vô trời đất, phải không ạ? Và rõ ràng là nói như anh Bùi Tín nói thì cái nhận định nó có vẻ là ngôn ngữ bác học một tí, nghĩa là không bình thường, nhưng thực ra mà nói nền kinh tế Việt Nam đang vào một cái điểm có thể nói là điểm nghẽn, điểm chết mà khó gỡ ra theo trong nước như vậy. Tôi chỉ có ý kiến vậy thôi. Vâng, cảm ơn nhà thơ Trần Đức Thạch. Ngoài ra thưa nhà báo Bùi Tín, khi chúng ta nói tới nền kinh tế thì ở Việt Nam hiện nay chúng ta cũng không quên tới những cái tài sản kếch xù của những người mà hiện giờ Việt Nam có danh từ mới gọi là đại gia đó thưa nhà báo Bùi Tín. Thì trong thời gian gần đây chúng ta thấy rằng là có một số vốn rất là lớn từ Việt Nam đã được chuyển sang Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ, châu Âu. Và gần như là những cái số vốn này đầu tư rất là lớn trong bất động sản. Thì thưa nhà báo Bùi Tín, đây có phải là một cái dấu hiệu của một cái nền kinh tế đang xuống đà một cách thảm hại như phần trình bày của nhà báo ngay đầu chương trình hay không ạ? Vâng, trước đây thì cũng có một số người nghĩ rằng là ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc đó, là sự xuất hiện của một cái tỷ lệ người giàu có phất lên khá đông đó, gọi là những cái triệu phú mới hay là những tỷ phú mới, kể cả triệu phú đô la và tỷ phú đô la, là một cái hiện tượng bình thường, lành mạnh, là nền kinh tế đi lên. Nhưng mà nhiều nhà kinh tế nói là đấy là một hiện tượng là không bình thường, rất là nguy hiểm. Bởi vì là cái phất lên đó, là phải là cái phất lên của chung của toàn xã hội, từ tầng lớp giàu đến trung bình đến tầng lớp nghèo á, cùng được chia một phần của cái thành tựu của phát triển. Cái đằng này đó, cái sự chia này là cực kỳ không cân đối, tức là người giàu thì giàu thêm lên với tốc độ người ta gọi là tốc độ tên lửa, do dựa vào quyền lực và do nắm pháp luật. Người nghèo đó thì nghèo đi một cách tương đối, tức là chỉ nhích lên, chỉ được hưởng cái cặn bã của phát triển. À, tuy là đời sống so với trước có tăng lên, nhất là cũng như bộ phận nghèo ở trong xã hội có nhích lên, nhưng mà sự nhích lên đấy chỉ là một cái tốc độ cực kỳ thấp so với cái sự tăng cường về giàu có của bọn nhà giàu, nó tăng lên không hạn độ, không tính thời gian theo một cái tốc độ mà trong nước người ta gọi là cái tốc độ tên lửa. Đấy là cái bất công xã hội nó tăng lên, chứ không phải là một hiện tượng gì lành mạnh. Đấy là một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm. Thế mà trong đó đó, trong khi mà nền kinh tế cần giải quyết như thế nào để mà cái thành tựu của phát triển được chia đều trong xã hội đó, thì cũng có nhà kinh tế nêu lên cái vị trí vai trò của cái tầng lớp trung lưu. Thế thì tầng lớp trung lưu là tầng lớp như thế nào? Tầng lớp trung lưu đó là cái tầng lớp nó ở giữa những người giàu và người nghèo, nó ở dưới cái tầng lớp thượng lưu, nó ở trên cái tầng lớp hạ lưu, đó là trung bình ở phía giữa. Xưa kia đó thì người ta có cái danh từ gọi cái tầng lớp trung lưu này đó là cái tầng lớp tiểu tư sản, tức là có cái tư sản nhỏ, có tài sản nhỏ, hay là người ta gọi một cái vui là đây là cái giai cấp tạch tạch xè, có nghĩa là không giàu mà cũng là không nghèo. Thế nhưng mà các nhà kinh tế thế giới đó thì luôn luôn chỉ ra rằng trong những cuộc cách mạng xã hội lớn của những thế kỷ 16, 17, 18 cho đến thế kỷ sau đó, thì cái tầng lớp trung lưu là luôn đóng vai trò trung tâm. Bởi vì gồm có những trung nông, những nhà tiêu tư sản ở thành thị, những là giáo sư, bác sĩ, luật sư, những nhà buôn bán vừa và nhỏ, những tiểu chủ, thì nó tạo nên cái số rất đông, tuy gọi là tầng lớp nhưng mà so với cái giai cấp điền chủ rồi giai cấp tư bản thì nó là có cái số đông hơn nhiều. Thế thì chính tầng lớp là trung lưu đó là động lực cho các cuộc cách mạng xã hội tư sản, như là cách mạng Pháp năm 1789, cũng như là cái cách mạng ở Hoa Kỳ, cũng là đều là do cái tầng lớp trung lưu đó làm động lực. Thế và khi mà đã giành được chính quyền rồi đó, thì cũng chính là cái tầng lớp trung lưu đó là gánh vác cái vị trí quan trọng nhất trong cái việc xây dựng xã hội mới và xây dựng cái nền kinh tế mới. Trừ ra ở các cái nước mà độc đoán ở châu Phi, ở Trung Đông, hay là các cái nước độc đoán theo kiểu là cách mạng vô sản, các nước xã chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mác Lênin á, thì cũng không bình thường, bởi vì họ dựa vào quyền lực mà họ lại hạn chế, kìm hãm cái tầng lớp trung lưu, để cho cái tầng lớp có quyền là phất nhanh lên thành ra cái giai cấp gọi là tư bản đỏ. Thì đó là cái điều bất bình thường, rất nguy hiểm. Mà chính là cái thời kỳ nguy hiểm đó là cái thời kỳ hiện nay mà hình như là anh Trần Đức Cảnh nói đó, nó dẫn đến một cái tắc nghẽn của cái phát triển kinh tế, và đồng thời nó sinh ra không biết cơ man nào là vấn đề xã hội, là do cái bất công và do cái bất bình đẳng gây nên. Do đó theo tôi đó, thì lúc này là lúc mà chúng ta nên bàn để mà làm thế nào đề cao cái tầng lớp trung lưu, làm cho cái tầng lớp trung lưu tự nhận thức về mình, tự nhận thức về vai trò vị trí của mình, để mà đòi cho bằng được là cái tầng lớp những cái nền kinh tế vừa và nhỏ phát triển làm nền tảng cho nền kinh tế, không còn có cái lấy kinh tế quốc doanh làm thống soái, không lấy làm cái kinh tế quốc doanh làm cái chỉ đạo nữa, thì lúc ấy may ra cái nền kinh tế mới có thể phát triển một cách rực rỡ được. Vâng, cảm ơn phần nhận định của nhà báo Bùi Tín. Khi nhà báo đề cập đến cái tầng lớp trung lưu này đó, thì làm cho Hoàng Long liên tưởng đến cái gọi là cuộc đấu tranh giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó họ phân định rõ ràng là một cái, trong chủ thuyết Marxist Leninist thì nó là một cái hình thức đấu tranh giai cấp, thì trong đó có giai cấp công nhân nông dân, tức là ở Việt Nam chúng ta thì thường hay gọi là bần cố nông đấy mà, rồi sau đó tới tiểu tư sản, tức là tầng lớp trung lưu mà nhà báo Bùi Tín vừa đề cập đến, rồi đến thành phần tư sản bài bản, tức là tư sản nhưng mà lại có lòng yêu dân tộc, yêu tổ quốc, và một cái tầng lớp cuối cùng là kẻ thù của nhân dân, là tư sản mài bản. Phải tư sản mài bản, tư sản mài bản phải không thưa nhà báo Bùi Tín nhỉ, nếu Hoàng Long không lầm, tư sản không thôi, vâng. Thì thưa nhà báo Bùi Tín, chẳng lẽ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay là họ đã từ bỏ cái cuộc đấu tranh giai cấp rồi hay sao mà chúng ta chẳng bao giờ được nghe đề cập đến giai cấp tư sản nữa ạ? Vâng, trước đây thì họ nêu lên cái giai cấp, cái đấu tranh giai cấp là cái động lực của phát triển xã hội. Thế nhưng mà từ khi đổi mới, từ khi mở cửa thì họ không nói gì nữa, bởi vì chính bản thân họ đã tư sản hóa, họ đã xây dựng một cái kiểu chủ nghĩa tư bản rồi, thì không phải là bỏ qua chủ nghĩa tư bản nữa, nhưng mà chỉ khác cái chủ nghĩa tư bản bình thường là xây dựng một cái chủ nghĩa tư bản hoang dại, người ta gọi là chủ nghĩa tư bản rừng rú không có luật pháp. Thì đấy, cho nên nó mới thành ra một cái quái thai hiện nay đó. Thời gian trước thì đúng là họ dựa vào bần cố nông, họ tự nhận là họ là để sanh ra là từ giai cấp vô sản, binh vực cho giai cấp vô sản, họ rất là coi trọng cái bần cố nông là tầng lớp vô sản trong nông dân, và coi đây là số đông là cái động lực để mà họ dựa vào. Nhưng mà sau khi mà cách mạng gọi là đã thành công, sau khi mà những cuộc chiến tranh đã họ cho là đã thắng lợi đó, thì họ đã chuyển đổi cả cái nền đường lối chính trị để mà từ bỏ trên thực tế cái đấu tranh giai cấp, và bản thân họ tự biến thành tư sản đỏ, tự họ xây dựng một chế độ không có luật pháp, tự họ thành ra cái giai cấp thống trị, nắm tất cả các cái quyền ở trong tay. Và trước kia họ coi cái tầng lớp trung lưu là đồng minh, thậm chí coi đó là đồng minh chiến lược nữa. Thế nhưng mà bây giờ đó thì có thể các bạn sẽ thấy là chính cái tầng lớp là trung lưu đó bị họ gạt ra ngoài rìa, bởi vì cái tầng lớp trung lưu đó chính là giai cấp trí thức, tức là tầng lớp trí thức, tính là những cái người theo nghề tự do, tính là người có cái vốn nào đó, vốn về hiểu biết, vốn về học thức, vốn về kinh doanh, và những người đó là muốn xây dựng một chế độ theo luật pháp, một chế độ pháp trị bình đẳng. Nhưng mà cái điều đó là đi ngược lại cái ý muốn của Đảng Cộng sản, cái nhóm lãnh đạo hiện nay của Bộ Chính trị hiện nay, là duy trì một cái chế độ độc đoán để mà họ có thể dựa vào đó và thu vén được những cái quyền lợi bất chính. Vâng, thế thì ngay chính họ đã phản bội lại cái chủ nghĩa Marxist Leninist khi họ đã tự biến đổi họ và không còn là một cái cuộc đấu tranh giai cấp như nhà báo vừa mới trình bày. Không biết rằng là nhà thơ Trần Đức Thạch có bổ túc thêm về những cái quan điểm này không ạ? Vâng, tôi thấy thì cái nhận định của anh Hùng Tín cũng giống như một số nhà kinh tế khác, người ta nhận định thì đúng thôi, tức là hiện nay ở Việt Nam thì nó không phải nói là Đảng Cộng sản, nhưng mà và theo chủ nghĩa Mác Lênin mà như vậy là họ sẽ bênh vực cho giai cấp vô sản, nhưng điều này không có nữa, đó mà nó hoàn toàn ngược lại. Và trên hình thái hiện nay mà nói thì các nhóm lợi ích ở Việt Nam nó trở thành cái tư bản, hồi nãy anh Tín nói là hoang dã, nhưng mà tư bản man rỡ chứ không phải là tư bản hoang dã, và nó rất là man rỡ. Vừa rồi có một câu chuyện rất vui, chúng ta trở lại một chút về nền kinh tế Việt Nam. Cái là một tay cán bộ an ninh hỏi tôi là sao nhà nước mình tốt đẹp như thế mà sao mà anh lại cứ chống chế độ là sao. Thế tôi mới bảo thế này, thế thì Quốc hội báo cáo là lương tối thiểu chỉ đáp ứng được 2/3 cuộc sống tối thiểu, thế thì còn 1/3 cuộc sống tối thiểu nghĩa là phải theo đảng, theo nhà nước để đi ăn cướp, để hành hạ dân sao thì mới sống được chứ làm sao. Thế thì cuộc sống nó là như thế, nền kinh tế nó là như thế, thì anh bảo làm sao mà tôi không chống được. Mà ở đây tôi không phải chống mà tôi chỉ trích những cái vấn đề hiện nay là sai lầm nó như thế. Quay trở sang vấn đề mà anh Tín vừa mới đề cập, đó là cái giai cấp trung lưu. Thì hiện nay mà nói ở Việt Nam thì nó lại tệ, nó như thế này. Cái trung lưu hồi nãy anh Tín nói về khía cạnh của dân trí thức thì nó chỉ là một bộ phận thôi, nhưng còn đa phần là những người mà họ làm ăn kinh tế mà có cái khá lên một chút thì họ thường trần chính quyền. Và thực ra là họ cũng tiếp tay cho chính quyền để mà khai thác khoáng sản tài nguyên làm ảnh hưởng đến môi trường. Riêng ở Việt Nam thì có những cái điều nói như vậy, tức là mà ta hay gọi là đại gia đấy, tức là cái tầng lớp trung lưu ấy. Còn tôi xin lỗi, đấy là về cái tầng lớp trung lưu trí thức ấy, thì có nhiều người người ta cũng thấy được vấn đề, nhưng mà kỳ thực để mà họ dấn thân để mà đấu tranh thì chuyện này thì cũng họ chưa nói thẳng ra là họ chưa vượt lên được chính mình. Nên một số khác á thì họ làm ăn thì lại bị cái nhóm lợi ích nó vùi dập. Năm 1999 tôi nhớ người đương thời Nguyễn Đình Chiến mà xảy ra cái vụ án Xuyên Thế Kỷ ấy, thì ông là một nhà doanh nghiệp tài chính rất là giỏi. Thế nhưng rồi sau đó nó cũng cho ông vào tù và hiện nay nghe đâu là vẫn bị trung thân. Và vừa rồi đây thì có cái ông Nguyễn Hữu Kha mà một cái nhân vật người mẫu mà trong bộ phim Đường Đời ấy, tức là ông này làm cái thuốc Bảo Long ấy, thế thì cũng bị nhóm lợi ích là như vậy. Nó chả nghĩa là anh nào mà có cái tư tưởng mà làm ăn mà có một cái gì đấy nó chỉ muốn lương thiện hoặc muốn phục vụ cộng đồng một chút xíu thì bị cái nhóm lợi ích nó đè bẹp ngay, chứ không thể cạnh tranh được. Đấy là một cái cực kỳ nguy hiểm mà ở tình trạng Việt Nam ra là nó như vậy. Tức là cái bọn tư bản mang rợ ấy, nó sẵn sàng, nó dùng mọi thủ đoạn tiêu diệt. Không, nếu như những anh trung lưu, những anh làm ăn mà có mà không phục sự, không cống nạp cho chúng nó thì chúng nó sẽ tiêu diệt. Đấy là một tình trạng hết sức bi đát hiện nay. Vâng, tôi chỉ thêm một số ý kiến về tình hình thực tế Việt Nam như vậy. Vâng, cảm ơn nhà thơ Trần Đức Thạch. Thưa nhà báo Bùi Tín, sẵn có anh Trần Đức Thạch ở đây đó, thì Hoàng Long có cái câu thắc mắc thế này, có thể là nhà báo Bùi Tín cũng như anh Trần Đức Thạch có thể cùng trao đổi để giúp cho rõ vấn đề. Vì khi mà Cộng sản vào miền Nam vào năm 1975 đó, thì chúng ta cũng được sinh sống một vài năm với họ, rồi họ cũng bắt buộc phải đi học hỏi chính trị, đi học những cái bài học chính trị ở thôn khóm chẳng hạn. Thì họ cũng có nói rằng là cái cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh giai cấp, mà chúng ta là giai cấp vô sản và phải đòi lại tất cả những cái quyền lợi của chúng ta đã bị cái giai cấp tư bản tước đoạt. Thế thì ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục theo đuổi cái chủ nghĩa cộng sản mà họ gọi là chủ nghĩa vô địch, bách chiến bách thắng muôn năm đó, thưa nhà báo Bùi Tín và anh Trần Đức Thạch. Thì không hiểu rằng là trong bài bản họ dạy bây giờ ở trường học đó về bộ môn chính trị, họ có còn dạy rằng là phải đấu giai cấp vô sản phải đấu tranh với cái giai cấp tư bản hay không ạ? Mời nhà báo Bùi Tín đi. Vâng, theo họ thì họ nói là giai cấp tư bản đã bị quét sạch rồi, bây giờ không còn có giai cấp tư bản nữa. Không còn nữa à? Bây giờ là giai cấp tư bản là chỉ còn có người ta gọi là chủ nghĩa tư bản nhà nước, tức là cái quốc doanh đấy. Thế còn giàu có như cỡ ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng, rồi mấy ông trong Trung ương Đảng thì chúng ta bây giờ gọi là giai cấp gì ạ? Giai cấp thống trị phải không ạ? Họ tự nhận là giai cấp cách mạng thôi, các nhà lãnh đạo rất là đáng tôn trọng thôi, các cái nhà lãnh đạo có công. Thế và họ cũng tự đề ra vấn đề là đấu chống lại cái thể tham nhũng và quan liêu và lãng phí, đây là một cái thậm chí họ nâng lên là tội ác, rồi là kẻ thù, là nội thù, vân vân. Thế nhưng mà không ai khai báo tài sản cả. Vâng. Tất cả tài sản họ đều coi như là các cái vị cầm quyền hiện nay đều sống một cuộc sống nói chung là giản dị. Thì chúng ta đều biết là cái đời sống giản dị chỉ có trong thời chiến tranh thôi, là các vị đều là chỉ có đi xe đạp thôi, hiếm đi ô tô lắm, chỉ có cái tài sản xe đạp hay là một cái căn nhà ở vài chục mét vuông thôi, căn nhà đơn giản thôi. Thế nhưng bây giờ thì không ai có thể biết được tài sản đích thực của 200 vị viên trung ương là bao nhiêu, tài sản đích thực của 16 ông ủy viên bộ chính trị là bao nhiêu. Nhưng mà theo con mắt quan sát của nhân dân đó, của các nhà báo ở trong nước đó, thì tất cả các vị đó là đã biến thành ra là tỷ phú tiền đồng rồi. Vâng. Các vị đó không còn sống bằng tiền lương nữa. Vâng. Bởi vì các vị sống bằng tiền lương thì nhiều lắm, thì một tháng cao nhất các vị là 7-8 triệu. Thế nhưng mà người ta tính ra rằng là cái lương tối thiểu là phải mỗi một người độ chừng 2 triệu một tháng mới có thể đủ sống. Mà một gia đình có 5 người là phải kiếm ra được 10 triệu. Thế thì tiền lương của quý vị là không thể sống nổi. Chỉ đủ đi. Nói rằng là vâng, cái tiền lương đó chỉ để chi phí trong 10 ngày thôi. Nói chung các viên chức cũng khác đều như thế. Vâng. Chỉ sống trong 10 ngày. Còn thì còn phải chạy về thêm. Người dân bình thường thì họ phải kiếm cát thêm. Vâng. Còn các viên chức trung bình thì phải là kiếm cách để mà bòn rút tiền bằng cách rằng là bôi trơn. Vâng. Ít. Thì còn các vị ở trên cao đó thì càng ngày càng trở nên là tầng lớp tham lam, họ càng ngày càng mê của, mê đất cát, mê nhà cửa, mê ngoại hối, mê chứng khoán, cho nên họ chạy theo cái cuộc chứng khoán. Thế thì nhân đây tôi cũng xin kể cho các bạn ở trong nước là có tiểu dư lại một số những cái chuyện nó vừa là cái chuyện vui nhưng mà cũng vừa là cái bi kịch như thế này. Nhất là thời còn ông Võ Văn Kiệt á, là cách đây 5-6 năm đó, thì ông ấy còn tuyệt đối cấm là những bộ trưởng, thứ trưởng, phó thủ tướng không được trực tiếp tham gia kinh doanh. Anh là phó thủ tướng, anh là bộ trưởng, thứ trưởng, anh là vụ trưởng thì anh chỉ có nhiệm vụ quản lý chính sách, quản lý luật pháp. Còn các cái công ty quốc doanh đó phải là giao những cán bộ khác thuộc một cái hệ khác, gọi là hệ kinh doanh của quốc doanh. Hai cái đó không thể lầm lẫn được. Bởi vì ông ta nói rằng là bây giờ anh vừa cầm còi, vừa thổi còi, anh vừa đá bóng, thì anh không thể cái tư duy công bằng được. Anh sẽ đẩy ra tham lam và gió, và anh sẽ bất chấp luật pháp, anh sẽ thổi còi lung tung và không còn có luật ở trên cái sân chơi nữa. Thế thì chính cái điều đó, sau khi ông Kiệt mất đó, thì hiện nay là cái tình như thế này. Tình là các ông thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng đều có sân trước và sân sau. Ở trong nước người ta kể là cái sân trước đó là ông ấy làm cái công việc chính thức được giao cho là bộ trưởng, là thứ trưởng, là quản lý chính sách và đường lối và luật pháp. Nhưng mà cái sân sau đó mới là quan trọng. Sân sau là ông ấy tham gia trực tiếp kinh doanh, ông ấy kiêm nhiệm. Hiện nay đó thì các bạn cứ biết, anh Trần Đức Thạch có biết là trong nước đó, cái đại tổng công ty lớn nhất là nằm trong tay chính phủ, đó là cái đại công ty, nó lấy tên là cái đại công ty cấp vốn của nhà nước, để kinh doanh. Tiếng Anh thì nó gọi là state capital, state là nhà nước, capital là vốn, là tư bản đó. State capital investment corporation tức là đầu tư và cái tổng công ty, tức là tổng công ty cấp vốn và đầu tư của nhà nước. Đấy, đấy chính là nằm trong tay từ ông thủ tướng, ông phó thủ tướng cho đến các bộ trưởng, bộ kinh tế, bộ kế hoạch, bộ tài chính, các thứ trưởng, các vụ trưởng đều tham gia một loạt vào đó. Đó là cái con người ta gọi là con bạch tuộc khổng lồ, nó tiếp nhận tất cả những cái nguồn vốn đầu tư chính thức cũng như đầu tư của các công ty nước ngoài vào, và nó phân phối kinh doanh lấy lãi để mà chia nhau. Thì cái sân sau ấy, đó là của các vị mới là tấp nập. Cho nên cái điều mà ông Võ Văn Kiệt cấm thì hiện nay đã trở thành ra là phổ biến. Tất cả các bộ trưởng, thứ trưởng về kinh tế đều tham gia vào trong để mà chỉ huy, là thậm chí làm là chủ tịch tổng công ty, làm trong công ty chủ tịch quản ban quản trị của các cái công ty lớn nhỏ vân vân, để mà thu những cái hoa hồng, thu những cái tiền lãi được chia, thu những cái hoàn thành các cái dự án lớn nhỏ đều có những cái phần thưởng và phần lãi được chia cho các vị, là đều có những cái tiền gửi ngân hàng trong nước cũng như là ở nước ngoài. Thì đó là tôi nói qua để các vị thấy là cái tình hình hiện nay nó nguy hiểm đến như thế. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Thế thì đồng bào chúng ta ở trong nước như thế nào hả? Nhà báo Trần Đức Thạch, họ có biết rằng là hiện giờ họ đang bị thống trị bởi một giai cấp mà còn khủng khiếp hơn cả tư bản trước kia không, thưa nhà báo? Thưa nhà thơ Trần Đức Thạch ạ. Vâng, thực ra thì ở trong nước thì rất là nhiều người biết, như phải nói người ta nhận thức và người ta điều chủ yếu vừa nói trước tình hình kinh tế cũng như tình trạng bất công, mà nói chung là những cái cách hành xử của Đảng Cộng sản á, thì bây giờ thì đối với người ta đã mất hết cả lòng tin rồi. Nhưng mà chỉ có một cái điều rằng là do cái sự tàn bạo, cái ta gọi là, chúng ta hay lên án về khủng bố, nhưng tôi nghĩ là cái khủng bố của cái Đảng Cộng sản á, và nhà cầm quyền Cộng sản ở Việt Nam thì họ rất kinh khủng. Chẳng hạn như nếu như có ai lên tiếng muốn phản ánh một điều gì đó sự thật thì họ không những là họ đánh ngay chính bản thân người đó, mà đánh lên anh em họ hàng rồi tất cả, cứ tạo ra một cái sự tâm lý lo sợ, khủng bố về tinh thần của người dân. Cho nên là thực tế mà nói thì rất nhiều người biết, nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ như chúng tôi, hay là một số kể cả dân bình thường nữa, người ta thấy được cái sự bất công ấy, sự tàn nhẫn ấy, sự độc ác ấy và sự tham lam ấy. Nhưng mà có một điều gì đó tôi đang thắc mắc là cái tinh thần của con lạc cháu hồng sao, hay là cái hào khí Đông Nga nó vẫn chưa phất lên được. Thì đó là cái nỗi băn khoăn, mà cũng là một cái nỗi trăn trở của tôi cũng như của rất nhiều người. Vâng, còn thực tế thì chúng ta vẫn nói hôm nay thì có ảnh Uy Tín, với lại chúng ta cũng nói với cái chuyện cái bản chất của Đảng Cộng sản cầm quyền trải qua gần một thế kỷ qua, nó phơi bày hết cả rồi anh ạ. Mà nó phơi bày hết sự tệ hại, sự ấy. Còn chúng ta nói cho vui, thực ra mà nói cái tầng lớp lãnh đạo của Việt Nam hiện nay chỉ là một lũ lưu manh đều tráng mà tham tàn, nói chứ đáng lẽ là những cái việc đó không đến để anh em mình phải bàn. Nhưng mà trước cái tình trạng đất nước nó như thế thì tôi nghĩ là nó chỉ, ta chỉ mong đợi rằng người dân sẽ nhận thức được vấn đề này, và dân đã nâng nổi thuyền thì dứt khoát dân sẽ lật chìm thuyền. Thì rất chờ mong cái thời khắc lịch sử ấy nó sẽ đến. Mà cái bất công thì ngày càng nhiều, còn cái chuyện các cái anh nói chuyện sân sau sân trước thì nó đã có từ lâu rồi. Cách đây một vài năm tôi có nghe một cái chuyện rất là buồn cười, mà chuyện này chuyện thông tin trên VT nó đưa đi, tức là ông Tiết có một món quà của doanh nghiệp nào đó mà tặng cho ông Tiết lúc đó là chủ tịch nước đến 70 tỷ. Sau đấy thì ông biết là tôi nghĩ có khi to quá cho nên ông không nuốt nổi, ông mới đưa cho một cái tỉnh nào ở trong Tiền Giang, Hậu Giang gì để làm ngay trường học đấy. Mà tôi nghĩ nếu như thế thì thế nào? À, đó mới chỉ là một món quà nhỏ nhỏ của một doanh nghiệp tặng cho chủ tịch nước mà đã 70 tỷ rồi, thì sẽ hỏi các vị kia thì sẽ nói như anh nói hồi nãy, tí nói hồi nãy là rất là chính xác, tức là bây giờ không biết tài sản của các vị là bao nhiêu nữa. Trong lúc đó thì đất nước này nó đào bới tài nguyên, nó đào bới phải nói rất là tàn hoang, và tôi nghĩ rằng đời con đời cháu là không biết sống bằng cái gì. Con cháu của mình tương thế hệ tương lai nó còn khổ cổ đã trả nợ cho chúng nó, hiện nay chúng nó phá nữa. Vâng, tôi chỉ có một số ý kiến thêm vậy thôi anh ạ. Vâng ạ, cảm ơn nhà thơ Trần Đức Thạch. Và bây giờ thì có một chapter ở trong diễn đàn muốn đặt câu hỏi đến với nhà báo Bùi Tín. Xin mến mời Đông Tiến lên cầm mic ạ. Dạ vâng, Đông Tiến xin mến chào quý cô chú anh chị em có mặt trong diễn đàn. Xin chào nhà báo tự do Hoàng Long, xin mến chào khách mời nhà báo Bùi Tín và nhà thơ Trần Đức Thạch. Nghe hội luận chương trình ngày hôm nay, Đông Tiến có một câu hỏi đối với nhà báo Bùi Tín như sau. Khi nghe ông chia sẻ thì trong cái dòng chia sẻ vừa rồi của ông thì ông có nói đến nhân vật đó là Thủ tướng nói nhỏ chú chim quốc quốc. Vâng, Đông Tiến sẽ mở lớn hơn một chút nếu có thể. Âm thanh tốt hơn chưa thưa quý cô chú anh chị em? Dạ vâng, thì em vâng, Đông Tiến quay trở lại câu hỏi của mình. Ban nãy Đông Tiến có nghe nhà báo Bùi Tín nhắc đến nhân vật cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong cái dòng chia sẻ của mình, ông có nói đến cái việc là Võ Văn Kiệt có đưa ra một vài cái chỉ thị ràng buộc một vài cái vị trí trong cái chính phủ của ông ta không được tham gia vấn đề, không được tham gia kinh doanh. Đông Tiến không phân tích cũng như không muốn đi sâu về cái đề tài này. Xong, có một cái ý mà muốn đặt câu hỏi đến nhà báo là phải chăng cái nhìn của ông là Việt Nam cần một cơ chế, một thể chế chính trị trong sáng hay cần những minh quân trong sáng? Việt Nam cần một thể chế dân chủ hay cần những người như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà ông có một chút ít gì đấy cảm tình? Điều này rất là muốn ông chia sẻ. Qua đây thì cũng có một câu hỏi phụ nữa muốn gửi đến ông là cá nhân ông có sự giác ngộ dân chủ nó xuất phát từ cái việc nhìn thấy Việt Nam cần một thể chế dân chủ tự do hay xuất phát từ cái việc mất cảm tình đối với một vài lãnh đạo ở Việt Nam? Và ông đánh giá như thế nào đối với một vài cái nhân vật từng phục vụ trong chế độ Cộng sản Việt Nam có những cái tiếng nói nghe có vẻ có trùng với cái suy nghĩ của những người đấu tranh dân chủ gần đây? Nó là một cái sự xuất phát điểm từ việc nhìn thấy đất nước cần phải có sự thay đổi ở tầm cơ chế, hay nó cũng xuất phát từ cái việc mà nhìn thấy, xuất phát từ cái việc mất cảm tình từ một vài cái lãnh đạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ? Vâng, cảm ơn quý cô chú anh chị em, cảm ơn nhà báo tự do Hoàng Long, xin cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn Đồng Tiến rất là nhiều. Câu hỏi vừa rồi Đồng Tiến dành cho nhà báo Bùi Tín. Do vậy Hoàng Long xin kính mời nhà báo Bùi Tín ạ. Vâng. Tôi thấy như thế này. Đất nước thì tất nhiên là luôn luôn cần những người lãnh đạo trong sáng, những người lãnh đạo vừa có cái tài, vừa có cái hiểu biết, vừa có cái tấm lòng. Người ta gọi là có tâm và có tầm hiểu biết và cái tấm lòng đối với nhân dân. Thế nhưng mà thật ra là lãnh đạo mà những người có tâm và có tầm á, là phải dựa trên một cái chế độ tiến bộ và thực hiện một cái đường lối chính xác, cái đường lối chính trị đúng đắn. Thế thì theo tôi đó, thì trước đây tôi cũng nghĩ rằng là phải đi tìm những người lãnh đạo, nhưng mà thật ra đó thì những người lãnh đạo thật sự sáng suốt chỉ có thể nảy sinh ra ở trong một chế độ tiến bộ, tức là một chế độ dân chủ. Tất nhiên là dưới chế độ phong kiến á, thì dựa vào ông vua nào mà sáng suốt, mà ông vua nào mà giản dị thì dân được nhờ, người ta gọi là minh quân. Thế nhưng mà khi nào mà gặp phải những ông hôn quân, tức là những cái ông vua mà lộn xộn đó, thì là phải chịu thôi. Thế nhưng mà do đó mà tôi nghĩ là phải thay đổi hẳn chế độ, từ chế độ quân chủ, phải chịu đựng những người lãnh đạo nhất định không thể được nhân dân không được lựa chọn theo cái kiểu gia truyền con nối, như là cái chế độ cộng sản là ở Bắc Triều Tiên hiện nay đó, thì ta phải xây dựng hẳn một cái chế độ với cái bản chất dân chủ, tức là người dân có quyền lựa chọn. Do đó cho nên tôi thấy ở Việt Nam đây cũng thế, hiện nay không phải là thay đổi người lãnh đạo mà phải thay đổi hẳn, người ta gọi là cái hệ thống chính trị, từ độc đảng sang đa đảng, từ cái thống trị của duy nhất độc quyền của Đảng Cộng sản sang một cái chế độ dân chủ, một cái chế độ mà theo hiến định, theo hiến pháp quy định, tức là công dân có quyền lập hội và công dân có quyền tự do bầu cử. Đấy là cái quan trọng nhất. Thế thì hiện nay đó thì làm sao mà tôi lấy cái ví dụ ông Võ Văn Kiệt, thì Võ Văn Kiệt không thể xoay chuyển được. Ông Võ Văn Kiệt chỉ là một trong những người có một vài cái ý kiến sáng suốt nào đó thôi. Còn thì ông ấy vẫn mù quáng là theo chủ nghĩa Mác Lênin, vẫn chủ trương là độc đảng, thì làm sao mà sáng suốt được. Thế nhưng mà tất nhiên là trên chế độ đó chúng ta cũng quý trọng người tương đối tiến bộ. Tôi lấy như là tướng Trần Độ chẳng hạn, và khi cuối đời đã dứt khoát là tuyên bố là Đảng Cộng sản này là hư hỏng rồi, là Đảng Cộng sản là độc đoán rồi, phải đi sang chế độ đa đảng, thì cái đó là cái tiến bộ, là người ta thấy ra được vấn đề, không phải là đi tìm một vài người minh quân mà phải thay đổi hẳn một chế độ. Thì lúc đấy là nhân dân sẽ tự mình ta không biết bao nhiêu là những lãnh đạo sáng suốt từ trung ương đến từng tỉnh, từng huyện, từng xã một, thì mới có thể xây dựng lên được một cái chế độ mới. Đấy. Cho nên theo ý tôi đó là hiện nay cũng như là ý kiến của rất nhiều nhà trí thức phải thay đổi hiến pháp đó, là phải chuyển đổi cả một cái hệ thống chính trị nặng nề cổ lỗ, nó cứ vin vào cái tính chính đáng là đã từng giành lại được độc lập đó, để kể công, để ở lì mãi đó, sang một chế độ mà người dân có quyền bỏ phiếu, và không phải bỏ phiếu một lần là xong, mà bỏ phiếu định kỳ, kiểm soát những người lãnh đạo như cầm quyền là liên tục từng 2-3 năm một lại bầu lại, đổi mới lại, để mà từ đó những người hư hỏng phải ra đi, những người tốt được quyền nữa, thì mới có thể làm một cái chế độ nó liên tục nó đổi mới và liên tục nó tránh những cái phạm vào những cái tội lỗi nặng nề. Vâng, cảm ơn nhà báo Uy Tín. Không biết riêng về nhà dân chủ nhà thơ Trần Đức Thạch thì cũng đã trải qua một khoảng thời gian sống tại quốc nội, khi mà ông Võ Văn Kiệt còn tại chức. Thì cá nhân nhà thơ Trần Đức Thạch có đánh giá về nhân vật Võ Văn Kiệt này như thế nào ạ? Tôi thì nghĩ hơi khác. Bởi vì thực ra mà cái chúng ta, cái dân tộc ta mà nói chung á, thì chúng ta đều yêu quý con người cả. Ông Võ Văn Kiệt cũng là con người. Cho nên có những cái gì nói như anh Bùi Tín nói, có những cái mặt tiến bộ thì chúng ta ghi nhận. Nhưng ở đây thì tôi có một cái nghĩ khác, tức là ở chỗ ông Kiệt có tốt mấy đi chăng nữa, nó giống như hạt giống á, mà trong cái cơ chế, trong một cái hệ thống chính trị nó như là một cái môi trường như bạt đất ấy, mà cứ ném vào đấy thì ông cũng không thể nào tốt được, mặc dù ông có tốt đi chăng nữa nhưng cái bạt đất ấy không thể giúp cho ông tốt lên được, thì đấy là một cái thực tế. Nhưng mà tôi nghĩ là nó có hai vấn đề mà chúng ta cần phải thấy là nó rất là logic và chặt chẽ với nhau. Đó là cái chuyện nếu có minh quân tốt thì nó cũng sẽ kéo được cả thể chế tốt. Ta thấy trường hợp của Miến Điện chẳng hạn, như Thiên Sên, Yang Suu Kyi, đó là những thủ lĩnh tốt, thì sẽ người ta sẽ nhận thấy được cái tình hình, chừng người ta lựa chọn được cái hướng đi của dân tộc đúng đắn thì càng tốt chứ sao. Hay là bây giờ chúng ta nó có một cái thể chế dân chủ đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng buộc chúng ta phải bầu ra để tìm ra những người lãnh đạo có tâm, có tầm và có tài để mà làm cái đầu tàu kéo dân tộc đi. Có đúng vậy không ạ? Cho nên tôi thấy nó liên quan đến nhau. Nhưng mà chỉ có một cái điều rằng, như anh Bùi Tín, tôi hoàn toàn thống nhất rằng là riêng cái chế độ cộng sản này mà như một tổng thống Nga đã nói không thể tin được, mà nhiều người cũng như tướng Trần Độ cũng nhận định rằng là cái cộng sản nó vừa là tần thủy hoàng nhưng nó phải cô đọng hết những cái tội ác của những cái của bọn phát xít. Cho nên về vấn đề này tôi nghĩ là cái mà riêng đối với cái chuyện mà cái chế độ cộng sản ở Việt Nam ấy, là cần phải thay đổi và phải nói là cần phải chôn nó đi chứ không phải là thay đổi nữa. Nhưng còn về chúng ta xét về con người thì như ông Võ Văn Kiệt hay là một số người khác mà người ta cũng là con người thôi chứ không phải thần thánh gì cả, mà trong cái môi trường đấy người ta có những ý tưởng tốt, người ta có những cái mà có thể làm có ích nước lợi dân ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta nên ghi nhận những cái tốt của họ. Cũng như giống như chúng ta với bản thân anh Bùi Tín trước đây cũng là lính Bắc Việt, bản thân tôi cũng thế thôi, nhưng mà giờ chúng tôi phải chống cộng đến kịch liệt là bởi vì chúng tôi nhận thấy được cái bản chất nó là như thế, không thể dân tộc này không thể chấp nhận được cái chuyện nó như vậy. Cho nên để chúng ta không phải vì chúng ta ca ngợi ông này ông kia, không phải, mà thực ra là họ có những ý tốt, có những cái ý tưởng tốt, có tấm lòng tốt thì chúng ta ghi nhận. Thì tôi chỉ muốn phát biểu với anh Đông Tiến hồi này có nêu vấn đề như vậy thôi. Còn thực ra là cái nhu cầu cấp bách của dân tộc ta cùng mỗi người dân Việt Nam là phải thay đổi cái môi trường sống cho mỗi con người để có sức sáng tạo lên. Thì đó mới là cái quan trọng. Và nói như anh Bùi Tín nói hồi nãy là chúng ta phải thay đổi cả cái hệ thống chính trị này. Vâng, tôi xin rất lời. Vâng, cảm ơn sự nhận định bổ túc của nhà thơ Trần Đức Thạch. Và Hoàng Long cũng hoàn toàn đồng ý với cái nhận định đó, muốn cái đất nước Việt Nam chúng ta thay đổi và tiến lên cùng với nhân loại đó thì phải thay đổi hoàn toàn cái cơ chế chính trị này. Vâng, và bây giờ thì Hoàng Long xin được mời câu hỏi kế tiếp trong diễn đàn, đó là anh Long Khánh Việt Nam. Xin mời anh Long Khánh. Alo. Long Khánh xin chào diễn đàn nhé, chào tất cả quý vị. Chào nhà báo Tự Do Bùi Tín, chào nhà thơ Trần Đức Thạch, chào ký giả Hoàng Lâm. Mình có hai câu hỏi. Như hồi nãy đó, nhà thơ Trần Đức Thạch có nói đó là cái vấn đề ở trong nước đó, đại đa số người ta đều biết về cộng sản. Mà nếu trường hợp khi ta nói ra đó thì bị công an nó trù dập, nó đánh đập, không phải cá nhân đó, người đó, mà cả dòng họ nữa, gia đình, dòng họ nữa, để khủng bố tinh thần. Vậy thì tôi xin hỏi hai vị, cái đó họ có làm theo gương của Hồ Chí Minh không ạ? Bởi vì tất cả mọi cơ quan công quyền đều nói rằng đó, phải học và làm theo gương Hồ Chủ tịch. Và một cái câu hỏi thứ hai là cái vấn đề đó, tôi có nghe thôi chứ còn tôi chưa thấy cái bản đồ nước Việt Nam mình ở trong nước in á, thì tất cả những địa danh á đều có in chữ Trung Quốc, chữ Hoa, và ở dưới mới có chữ Việt Nam, thì cái vấn đề đó như thế nào ạ? Đó thì có cả hai câu hỏi như vậy thôi. Cảm ơn tất cả quý vị để trả lời cho Long Khánh. Vâng, cảm ơn anh Long Khánh rất là nhiều. Về phần câu hỏi này, có lẽ rằng là thưa nhà báo Bùi Tín, là Hoàng Long sẽ mời anh Trần Đức Thạch, một người sống tại quốc nội, để anh trả lời trước, rồi có gì nhà báo Bùi Tín sẽ bổ túc thêm, có được không thưa nhà báo Bùi Tín ạ? Vâng, xin mến mời anh Trần Đức Thạch. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Long Khánh. Tức là anh đặt cho anh Bùi Tín nữa tôi, nhưng mà tôi nghe câu hỏi của anh, tôi xin lỗi anh là tôi cũng không, tôi cũng rất không nhịn được cười. Bởi vì thực ra thì họ nói làm theo Hồ Chí Minh thì Hồ Chí Minh cũng có cái gì, sau này chúng ta hiểu được Hồ Chí Minh là ai và bản chất của ông ta là thế nào, rồi tính cách của ông ta ra sao thì chúng ta đã hiểu rồi. Thì thực ra bây giờ nói như anh Long Khánh nói có làm theo Hồ Chí Minh thì họ đang làm theo Hồ Chí Minh đấy, bởi vì bản thân ông Hồ Chí Minh thì nói một đàng là một nẻo, bây giờ con cháu của ông hay là học trò của ông vẫn làm như vậy thôi anh à. Tức là nói một đàng là một nẻo, tức là mà nó đã trở thành một cái cố tật của Đảng Cộng sản hàng mấy chục năm nay rồi. Thì về vấn đề này ấy, thì chúng ta cũng không đi sâu nào về, vì chúng ta quá hiểu rõ nó là như thế rồi. Cho nên là và hiện nay thì nó vẫn đàn áp theo cách của Hồ Chí Minh. Trước đây thì hồi ông Hồ Chí Minh đang sống ấy, thì chúng ta đã biết rồi. Hồi có lẽ lớp tuổi của anh Bùi Tín thì sẽ nhớ cái giai đoạn năm 1946, tức là sau vụ án Ôn Như Hầu kéo đến năm 47-49, là như vậy là các cái đảng phái khác đều bị tiêu diệt cả không anh, mà đến năm 1951 ấy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam mới dám ra mặt, và như vậy mới thao túng toàn bộ cái quyền hành. Chứ còn thực ra là từ năm 1946 đến 47-49 đến 51 là họ đã tiêu diệt biết bao nhiêu nhân sĩ trí thức, bao nhiêu người yêu nước ở các đảng phái khác. Rồi tiếp đến là cái vụ cải cách, mà cụ thể nhất là giết bà Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên phải không ạ? Tôi nhớ như thế. Thì hồi đấy ông Hồ Chí Minh cũng đang sống. Rồi vụ Nhân Văn Giai Phẩm thì cũng giết biết bao nhiêu văn nghệ sĩ rồi trí thức. Nhưng thực đó là nhằm tiêu diệt trí thức, chứ không phải là văn nghệ sĩ, thì lúc đấy có mấy anh thôi phải không ạ? Thế cho nên đó là một cái chủ trương rất là độc ác của ông Hồ Chí Minh. Thì bây giờ cái lớp đàn em của nó, học trò của ông ta thì vẫn cứ như thế thôi. Thì đó là một cái mà ở tình hình ở trong nước thì theo như tôi biết được nó như thế. Rồi sau này kể cả mà chúng nó đã áp dụng những cái trò ấy đối với miền Nam sau này nữa. Vâng, còn cái chuyện ở bản đồ thì hiện nay nó đang lung tung bát nháo lắm mà Long Khánh ạ. Ngay cả cái sách học trò, sách giáo khoa đang còn in cờ của Trung Quốc nữa cơ. Rồi cổng trường cũng ở Trung Quốc nữa. Rồi một số bản đồ thì cũng có chuyện như vậy, không có Hoàng Sa và Trường Sa, rồi cũng có chữ Hán, và thậm chí có những cái Tết là Ủy ban Nhân dân các cái này là bắt dân phải treo đèn lồng của Trung Quốc nữa cơ. Nó có rất là nhiều chuyện mà hiện nay mà rất đau lòng, rất nhức nhối, nhưng mà dân tình cũng lên tiếng thôi, và phải thấy những cái gì đấy nó không hợp lệ, nó có vẻ biểu hiện của sự bán nước, thì người dân trong nước cũng đã lên tiếng, và tiếng nói đó nó cũng có cái giá trị nhất định để làm chặt tay lại cái sự bán nước của nhà cầm quyền. Vâng, tôi xin trả lời anh Long Khánh một vài ý mà anh đã hỏi. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn nhà thơ Trần Đức Thạch. Vâng, xin mời nhà báo Bùi Tín có thể bổ túc thêm ạ. Vâng, để trả lời cho anh Long Khánh thì tôi có ý kiến như thế này. Là Hồ Chí Minh có một câu nói rất là cần thiết lúc này, mà toàn dân ta nên thực hiện cái lời nói đó của ông Hồ. Thì tôi nghĩ là ta nên ghi thành cho một cái biểu ngữ trong những cuộc xuống đường đó. Đó là ông đã từng nói như thế này, tôi không nhớ nguyên văn, các bạn nên là truy lại trong cái toàn tập Hồ Chí Minh đó, cái câu nguyên văn là thế này: là cán bộ phải là đầy tớ của nhân dân. Nếu mà chính phủ mà làm không tròn trách nhiệm, không đem lại hạnh phúc cho nhân dân, để đem lại tai họa cho nhân dân, thì nhân dân có quyền đánh đổ chính phủ ấy đi. Thì tôi nghĩ rằng là hiện nay câu nói đó là câu nói mà tôi nghĩ là của ông Hồ Chí Minh là chính xác nhất, tức thời nhất, cần thiết cho cuộc sống nhất hiện nay. Chính ông ấy nói như vậy đó, tức là cán bộ và chính quyền này là đầy tớ của nhân dân, nếu không làm tròn cái trách nhiệm đầy tớ mà lại mang lại những cái hại cái hại là anh để mất đất, mất biển, mất đảo, mất bản dốc, mất thất sơn, rồi tai họa về khai thác bút xít bao nhiêu, không biết bao nhiêu mà kể nữa. Thì nhân dân có quyền đánh đổ cái chính phủ này đi. Thế thì tôi nghĩ là đây có lẽ là trong bao nhiêu lời dạy của Hồ Chí Minh thì cái câu đó là câu thích hợp nhất, thay đổi hẳn cái chế độ. Và cái điều này tôi nghĩ là nhân dân đã nhận ra, và thậm chí những người lãnh đạo 16 vị ủy viên Bộ Chính trị cũng đã cảm nhận thấy rồi. Cho nên là vừa rồi 72 trí thức, và cho tới nay là 100 trí thức vừa ký thêm một cái là thỉnh nguyện thư đó, yêu cầu là tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp, để mà thay đổi tên gọi, rồi thay đổi tên đảng, rồi thay đổi cái chế độ từ độc đảng sang đa nguyên đó. Thì Bộ Chính trị là nhất định là bị tai lại không chấp nhận, Trung ương nhất định không chấp nhận, những cái lãnh đạo hiện nay của Đảng Cộng sản không chấp nhận. Trong khi đó thì chính ký là để có rất nhiều là đảng viên Cộng sản cao cấp ký, có một loạt tướng tá ký nữa. Thế thì do đó cho nên là chính vì là họ cảm thấy là nếu mà đưa ra trưng cầu dân ý đó thì là cái đảng này không còn có cái điều kiện để mà cầm quyền như trước nữa, phải chuyển đổi sang một cái chế độ chính trị khác. Thì tôi nghĩ hiện nay vấn đề này là vấn đề rất là cấp bách. Thế nhưng mà từ đây đấy, tôi muốn là ta chuyển sang một cái câu hỏi cũng lý thú nếu mà các bạn đồng tình, tức là làm thế nào để mà thay đổi cái thể chế chính trị hiện nay. Trong cái thay đổi cái thể chế hiện nay đó thì cái vai trò của tầng lớp trung lưu có cái vị trí và vai trò ra sao, thì đây là tôi nghĩ là cũng là vấn đề ta nên thảo luận tiếp. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín đã bổ túc. Thì vừa rồi đó, nhà báo Bùi Tín cũng đã viết trong cái trang blog của đài VOA về một cái bài có cái tựa đề là tầng lớp trung lưu kêu cấp cứu. Thế thì thưa nhà báo Bùi Tín, tại sao nhà báo Bùi Tín lại ghi rằng là tầng lớp trung lưu kêu cấp cứu? Chẳng lẽ toàn thể dân tộc Việt Nam, kể cả những thành phần công nhân, nông dân nghèo đói, họ không kêu cấp cứu hay sao? Và nếu tầng lớp trung lưu này kêu cấp cứu thì họ kêu cấp cứu cái gì ạ? Xin mời nhà báo Bùi Tín có thể nói rõ hơn cho mọi người cùng hiểu. Thì tôi nghĩ xuất phát từ cái vị trí lịch sử của cái tầng lớp trung lưu. Như lúc nãy tôi nói đó, là trong các cái giáo trình chính trị đó thì các nhà lý luận đã chỉ ra rằng trong những cuộc cách mạng xã hội lớn từ thế kỷ thứ 17 trở lại đây thì tầng lớp trung lưu luôn đúng đóng cái vai trò lãnh đạo, vai trò đầu tàu, cái vai trò động lực. Và đấy thì những cách mạng của 1789 và cách mạng 1876 các thứ, rồi sau này của cách mạng 1848 ở các nước phương Tây đó, thì là đều là do là các bác sĩ, kỹ sư, các giáo sư, người lực lượng của sinh viên, rồi các tiểu thương và tiểu chủ, tiểu nông, vân vân đóng vai trò quyết định. Thế rồi khi mà xây dựng cái chủ nghĩa tư bản thì cũng chính lại là cái tầng lớp trung lưu đó là đóng vai trò chính, cái tế bào kinh tế quan trọng nhất chính là những cái triệu triệu cái đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ, dù là ở nước nào sau này nó cũng tích tụ lại thành ra những cái đại công ty lớn, đảm nhận những cái ngành điện lực, ngành giao thông, tức là những cái ngành và có ý nghĩa là quyết định mà tư nhân không làm nổi đó. Thì tổng cộng là cái kinh tế tư nhân của vừa và nhỏ vẫn chiếm một cái giá trị sản lượng áp đảo. Thế mà về mặt chính trị đó thì ở nước ta cũng như ở Trung Quốc hiện nay thì cái vai trò của tầng lớp trung lưu cũng có ý nghĩa quyết định, nhưng mà nó đang đang định chế mà ngăn cản. Đấy. Thì hiện nay ví dụ như là không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, đấy là chĩa vào cái các nhà báo, và các nhà báo chính là cái tiếng nói của tầng lớp trung lưu là chính. Đó không phải là tiếng nói của nhà giàu, cũng không phải là tiếng nói của những nhà nghèo, bản thân họ là thuộc tầng lớp trung lưu. Các luật sư ở Việt Nam hiện nay đó, từ anh Hà Vũ đến chị Công Nhân vân vân đó, bị vào tù đó, chính là tầng lớp trung lưu, chính là tầng lớp trung lưu. Những nhà kinh doanh vừa và nhỏ mà 100.000 đơn vị bị phá sản, đó chính là tầng lớp trung lưu. Tiểu nông mất đất cũng là tầng lớp trung lưu là chính. Tiểu chủ bị hạn chế không được kinh doanh cũng là cái tầng lớp trung lưu. Cho nên là chính cái tầng lớp trung lưu này đó là cái số lượng đông đảo nhưng mà còn tàn bạo, chưa tập hợp lại theo một tổ chức. Do đó mà tôi nghĩ là phải cả cái tầng lớp trung lưu phải rủ nhau thức tỉnh, cái tầng lớp tiểu tư sản thành thị đó, tầng lớp trung nông và tiểu nông đó, từ những người làm nghề tự do, từ giáo viên, bác sĩ, dược sĩ cho đến luật gia đó, và sinh viên đó, các nhà tiểu tư sản đó, tạch xe đó, nên là chính những người đó là đang nắm giữ một cái của báu lớn là trí thức. Đấy là cái họ giữ cái túi khôn của dân tộc, họ nắm giữ cái truyền thống bất khuất yêu nước của dân tộc lưu cũ để lại trong họ, là cái tầng lớp trí thức yêu nước am hiểu tình hình. Cho nên tôi nghĩ là trong đó số đó là họ phải đứng ra nắm cái vận mệnh của đất nước, đứng ra tổ chức một cái tổ chức chính trị mới để đọ sức ganh đua với Đảng Cộng sản. Và chỉ khi nào cái tầng lớp đó thức tỉnh, vẫy gọi nhau, ủng hộ lẫn nhau, kết hợp với nhau, từ nông dân mất đất, từ những nhà kinh doanh vừa và nhỏ, cho đến là sinh viên, cho đến là giáo sư, thì tôi thấy là, và hiện nay là những người ký tên của 72 người ký trong cái đòi thay đổi hiến pháp đấy, phần đông lớn nhất chính là tầng lớp trung lưu. 100 người hiện nay ký thêm cái hiệp, một cái tuyên bố nữa về vấn đề thay đổi hiến pháp cũng là thuộc một người tầng lớp trung lưu. Và chính Lê Đăng Doanh đó là viện trưởng của Viện Kinh tế trước đây đó, là cố vấn đắc lực cho ông Võ Minh Triết trước đây đó, đây cũng đã nói rõ rằng là cái thái độ của Đảng Cộng sản kỳ thị đối với luật pháp là chính đánh thẳng vào cái lương tâm của xã hội, đánh thẳng vào cái lực lượng binh vực luật pháp của xã hội để mà gieo rắc những cái bất công trong xã hội. Cho nên phải bảo vệ không phải một vài luật sư, phải bảo vệ cả giới luật sư, giới sinh viên luật gia, mà hiện nay chính các em cũng đang bị kỳ thị, những em mà ngay thật đó thì là cũng bị là vào tù. Thế thì do đó mà tôi nghĩ rằng là chính cái tầng lớp đó tôi nêu lên là phải chăng là vì còn suy yếu, vì còn tàn bạo, đó chính là cái lực lượng nòng cốt, lực lượng đông đảo, lực lượng trí thức, lại có vốn chứ không phải là quá nghèo đói, lại là chưa giàu để mà đi đến tham lam của cải như là những cái bọn tư bản đó, để có những kinh nghiệm về các mặt, thì tính cái lực lượng đó có uy tín trong xã hội, sẽ tôi nghĩ để đứng ra đảm nhận cái cuộc cách mạng thay đổi thể chế mà tình hình đòi hỏi hiện nay. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Thế thì nhà thơ Trần Đức Thạch có cùng chia sẻ cái quan điểm này không ạ? Vâng, tôi cũng đồng ý với anh Bùi Tín thôi, bởi vì sống trong Việt Nam mà nhìn thấy thực trạng của dân tình nó như thế, thì cái vai trò của trí thức hiện nay hết sức là quan trọng. Từ trước đến giờ thì tôi vẫn thấy nó là như thế, tức là để làm cái nhiệm vụ thức tỉnh người dân, thấy được cái bản chất của nhà cầm quyền, rồi khơi dậy cái tinh thần yêu nước, thì hay là sống có tình với nhau, thì nó rất cần thiết đến sự tham gia tích cực dấn thân của những nhà trí thức, mà có thể nói như anh Bùi Tín nói, tức là giai tầng trung lưu, thì cái này thì nó cũng hoàn toàn là chính xác thôi. Nhưng mà còn thì ở đây á, thì chúng ta cũng thấy những năm gần đây thì anh em trí thức tham gia vào cái công cuộc đấu tranh chung á, nó rất là đã rộng khắp và rất phong phú. Nhưng mà cái lực lượng mà đang kinh doanh, tức là nắm mấy đồng tiền á, thì họ chưa tham gia mấy. Đó là tình hình thực tế ở trong nước như vậy, bởi vì là họ chỉ lo chấm chuối và làm ăn thôi, mà thậm chí là đôi khi là họ bắt tay với chính quyền để có thể mà làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người lao động. Thì cái điều này là một thực tế rất đau lòng ở Việt Nam. Nhưng còn nói về trong cái tầng lớp trung lưu mà nói về vấn đề anh em trí thức á, thì nói anh em trí thức Việt Nam hiện nay người ta đã qua cái kiến nghị 72 rồi rất nhiều cái chuyện để người ta làm, tức là cất lên tiếng nói chung của, tức là nói hộ cho nhân dân Việt Nam chúng ta, là có nhiều cái phát biểu rất là mạnh mẽ, và như vậy nó thúc đẩy cái phong trào xã hội, phong trào cách mạng này đóng góp nhiều vào cái công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Tôi thấy là anh em trí thức ở trong nước đã làm được rất là nhiều việc mà có hiệu quả, vừa tích cực vừa có hiệu quả. Vâng, tôi cũng nhất trí với lại ý kiến của anh Bùi Tín nói. Xin vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn phần bổ túc của nhà thơ Trần Đức Thạch. Và để tiếp tục chương trình thì xin mến mời Dấu Chân Xưa lên đặt câu hỏi ạ. Mời Dấu Chân Xưa. Dấu Chân mến chào tất cả các cô chú, các anh chị. Không biết là mọi người có nghe rõ được cái âm thanh của cháu không? Dấu Chân, ủa nhỏ lắm hả? Ok. Hello, nghe rõ chưa chú chim cúc quốc? Các cô chú nghe rõ chưa? Ủa sao kỳ vậy ta? Vậy để cháu chỉnh thêm nữa. Ý da, to quá nó hú rồi. Âm thanh hôm nay bị sao ta? Vẫn không nghe được à? Bây giờ nghe được chưa chú chim cúc quốc? Cháu chỉnh rất là... cháu chỉnh nữa thì nó hú. Nói sát mít ta hả? Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ nghe được chưa? Cháu mở mắt xem mồm rồi. Không biết là tại máy bé hay tại máy chú nó để. Bây giờ thì chắc hết cỡ rồi đúng không? Ok, nãy giờ cháu có nghe hai nhà diễn giả, bác Bùi Tín và nhà thơ Trần Đức Thạch, và cho cháu đặt một câu hỏi. Ở trong cái vấn đề văn hóa ở trong quê hương đó, ở trong đợt vừa rồi, cuối năm vừa rồi cháu có trở về quê hương để thăm mẹ, và cháu có nhìn thấy rất là nhiều những cái hình ảnh mà cháu không hiểu là với cái văn hóa của Đảng Cộng sản ngày hôm nay nó như thế nào. Hy vọng rằng hai chú trả lời cho cháu. Cái vấn đề thứ nhất đó, là họ nói về cái văn hóa của Việt Nam mà bây giờ thì họ dùng cái ngôn từ, cũng như là có rất là nhiều những cái từ ngữ mà cháu không biết nó xuất hiện từ đâu, bằng những cái pha những cái tiếng của tụi Trung Cộng rất là nhiều. Và trên những cái con đường ở thành phố Sài Gòn cũng như ở Biên Hòa đó, thì có rất là nhiều những cái hình ảnh mà đưa hình Hồ Chí Minh giơ tay chào. Rồi ở trên thì nói rằng là Bác Hồ vĩ đại, hoặc là Bác sống mãi trong sự nghiệp của dân tộc Việt Nam. Thì ngay ở dưới cái bảng của Hồ Chí Minh thì lại có một cái bảng nó đề rõ là nơi đây cấm đái. Thì cháu không hiểu là tại sao Đảng Cộng sản họ có nhìn thấy cái điều đó không? Và không biết là hai chú ở trong nước có thấy cái hình ảnh đó không? Và ở cái hình Hồ Chí Minh đó, thì kẹp giữa hai cái hình của hai ngân hàng. Mà hai cái hình ngân hàng đó, thì họ treo những cái đèn chiếu vô, nhất là ban đêm, rất là đẹp. Còn hình Hồ Chí Minh á, thì buổi tối, tối mù à. Và vậy thì với những quê hương đất nước khác, một vị lãnh tụ hay là một vị tổng thống họ rất là tôn trọng. Còn đối với dân tộc Việt Nam, có phải chăng là cái hình ảnh đó họ quá sợ rồi không? Không chắc không phản động chú Long Khánh, nếu mà các cô chú ở Việt Nam thì thấy cái đó. Rồi hiện tại trong quê hương đó có một cái mà người ta gọi là sức khỏe. Sức khỏe là vàng. Các bạn hãy cố gắng trong những lần tiếp xúc các bạn hãy dùng bao cao su. Như vậy thì tại sao chú Cù Huy Hà Vũ lại bị đi tù vì bao cao su, và chú Trần Đức Thạch là người đã từng đi tù vì chính trị, chú có thể trả lời cho cháu cái câu này được không? Lý do tại sao người ta kêu gọi là những người ở trong nước hãy dùng bao cao su, vào ngay cả những cái chỗ mà người ta bán bao cao su thì người ta lại còn đề một cái câu là hãy dùng 2 bao cao su để bảo vệ an toàn cho sức khỏe. Người ta khuyến mãi là người ta kêu gọi là hãy mua 2 bao cao su một lần. Thì như vậy tại sao Cù Huy Hà Vũ lại bị đi tù vì bao cao su? Và cháu chỉ có nhiêu đó câu hỏi thực tế. Khi mà cháu về trong quê hương, cháu nhìn thấy với cái hiện tại văn hóa như thế nào tại trong quê hương, thì hai chú giúp cháu nha. Cháu cảm ơn cả nhà. Vâng, cảm ơn dấu chân xưa. Nếu mà câu hỏi mà đặt cho Quốc Nội đó, thì cái này phải nhờ nhà thơ Trần Đức Thạch. Tại vì anh ấy là sống với đồng bào mỗi ngày. Chứ còn Hoàng Long hoặc là nhà báo Bùi Tín thì hiện giờ sống tại hải ngoại, không biết được cái chuyện mà bán một bao cao su tặng một bao cao su như vậy. Thì cái này xin mời nhà báo Trần Đức Thạch ạ. Alo, anh Trần Đức Thạch còn nghe không ạ? Alo. Rồi, cái nét của bên anh Trần Đức Thạch yếu quá. Nói vậy thôi, trong lúc tạm thời thì mời nhà báo Bùi Tín lên tiếng ạ. Vâng. Ở trong nước mình nêu lên vấn đề rất là thú vị. Đây cũng là rất là đau lòng. Hiện nay đó thì cái tình hình văn hóa ở trong nước là nó sa sút một cách đến cùng cực. Có những bạn ở ngoài nước về thăm đất nước, đi từ Bắc vào Nam đó, thì họ chụp được không biết bao nhiêu là ảnh, là tên những cửa hàng, rồi những cái bản quảng cáo đó là viết sai cả chữ nghĩa, là rất lần nói ngọng, cũng rất là phổ biến. Thế thì ngay trong ở trong nước thì nhiều tờ báo văn hóa cũng nêu lên là những bài luận văn của các em là học sinh lớp 4, lớp 5, lớp 6 là ngô nghê, là viết câu không ra câu, ý không ra ý. Thì đây là một cái có thể nói là cái thảm họa văn hóa đi đôi với chính trị. Do đó cho nên không dễ làm lạ là cả những khẩu hiệu cũng bôi bác, những khẩu hiệu là chúc mừng Đảng, chúc thọ Hồ Chí Minh cũng là bôi bác, về chủ nghĩa xã hội cũng như vậy. Và có những cái banderol thì nó gãy, nó gục, rồi nó rơi xuống mà không ai thèm là dựng lại lên cả. Thì tất cả những chuyện mà tôi nói đó là có thật, nó là hình ảnh của một đất nước gần như không còn có ai làm chủ nữa. Bởi vì là cán bộ là bây giờ lo là kiếm giáp, họ hơi đâu mà lo những công việc công ích của đất nước. Thế mà trình độ của những nhà nói chung là thấp đến như thế, cho nên chữ nghĩa sai cả chính tả là phổ biến, không ai hiểu được cả. Thế mà những cái chỗ mà là cấm đái bậy, rồi là đái bậy là sẽ là cắt cái này cái nọ vân vân, là đưa ra những cái khẩu hiệu rất là lỗ mãng, rất là bẩn thỉu, rồi vô lễ đối với khách nước ngoài, rồi là móc túi ở khắp mọi nơi, thì cái đó là cái rất là phổ biến. Thế nhưng mà mới cách đây 2 hôm đó thì tôi nhận được những cái điện thoại từ Hà Nội sang đây cho biết rằng là không biết tại sao mà hơn 1 tuần nay là trên cái đường từ Cao Bằng Lạng Sơn về đến Hà Nội đó, là những cái bảng chỉ đường là lại kèm theo chữ Trung Quốc. Trước kia thì có khi là kèm theo tiếng Việt với tiếng Anh để cho khách du lịch, nhưng mà gần đây đó, hình như là từ sau cái chuyến đi của ông Trương Tấn Sang thì lại có thêm những cái bảng kẻ chỉ đường là chữ Hán, chữ Tàu nữa. Thì cái này là chính là cái điều mà chúng ta phải lo, rất lo là tại sao lại như thế. Và hiện nay ở trong nước đã có hàng chục vạn công dân Trung Quốc nhập hàng không có hộ chiếu rồi, rồi họ lập ra những cái quán Trung Quốc, thậm chí những cái phố Trung Quốc, thậm chí những cái xóm, những cái làng Trung Quốc, và những cái bảng đã đầy cả chữ Hán cả. Thế thì phải chăng đất nước đã Hán hóa, đã hòa nhập hẳn vào với Trung Quốc? Điều mà những cái văn kiện mà tôi đã nhận định là những cái văn kiện có thể nói là văn kiện đầu hàng, không có gì khác hơn những văn kiện đầu hàng. Thì đây là những cái điều mà anh em trí thức, những thanh niên yêu nước ở trong nước cần phải chú ý lên tiếng để mà ngăn chặn những cái xu hướng rất nguy hiểm ở Việt Nam. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Bây giờ anh Trần Đức Thạch nghe được rồi chứ ạ? Vâng vâng, nghe được rồi anh. Vâng. Trụ mạng tôi nó hay rơi liên tục mà. Vâng, nếu vậy thì chắc cái câu hỏi vừa rồi vâng. Xin mời anh ạ. Vâng vâng, tôi nghe được câu hỏi rồi. Thực ra thì những cái chuyện mà bạn vừa mới hỏi ấy mà nó là cái chuyện thường ngày ở huyện ở Việt Nam thôi. Một bọn tôi hay nói đùa nó như thế. Bởi vì thực ra cái phong nền văn hóa của chúng ta là nó đã bị tàn phá từ khi có Đảng Cộng sản này, nó đã bị tàn phá hết rồi. Tức là ta nói một số thí dụ như ngay cả đền Hùng ấy, là cái chỗ linh thiêng nhất ấy, thì trước đây người ta bày rồi, người ta sân khấu hóa lễ hội, họ làm những cái bánh chưng đến mấy tấn, rồi là họ làm những chai bia to tổ bố lên như thế để mà họ, tức là họ làm nó mang tính kịch cợm chứ không còn phải là văn hóa nữa, mà ngay ở cái chỗ linh thiêng ấy. Rồi họ đừng còn đưa cả đá lã vào rồi, mà các bạn xem ở trên mạng thì các bạn biết mà cái chuyện này anh Xuân Diện anh đã nói rất là nhiều, anh Xuân Diện ở Hà Nội anh nói rất là nhiều, cho đến bây giờ cái vụ việc ấy thì nó vẫn đang còn trên đài giải quyết. Rồi cái thuần phong mỹ tục, những cái gì tốt đẹp của làng quê rồi của vùng miền đều bị phá sạch sành sanh, cho nên bây giờ nó tạo ra một cái xã hội nó nhiễu nhương, nó vô cảm và nó mất tình người là nó như thế. Cho nên những cái mà bạn mới nói là thì nó hoàn toàn thực tế ở Việt Nam thôi. Còn cái việc những cái vấn đề mà họ treo ảnh ông Hồ thì họ treo, bây giờ ông Hồ chết rồi họ không chôn, họ để đó một cái thây mai chính trị để đó, mà bọn bộ chính trị thì giống như những con kền kền mà đưa cái tư tưởng của ông Hồ Chí Minh làm gì có tư tưởng, bản thân ông cũng thừa nhận ông không có tư tưởng thì làm gì, nhưng mà chúng nó bây giờ vẫn là ăn mày dị vãng, tức là cũng dựng cái bóng để mà ông lên, thì đã trót dựng ông trở thành cái huyền thoại cha già dân tộc rồi, thì chúng nó bấu víu ấy giống như một lũ kền kền để ăn rỉa cái xác thối, cái thây ma chính trị ấy vậy thôi. Chứ còn thực ra chúng nó cũng chả tôn trọng gì ông Hồ Chí Minh cả đâu. Nói cho nó đúng thực tế là nó như vậy. Thế thì cái chuyện cái mà cái tội ác của cộng sản tôi nói, những cái vấn đề khác thì không nói, những vấn đề mà chúng ta nhìn thấy không nói, nhưng mà còn cái vấn đề tàn phá hết cái phong nền văn hóa của dân tộc mình thì đó là một cái tội ác đáng kinh tởm và cần phải lên án. Thì thực ra anh em trong nước thì những người làm văn hóa vẫn cố gắng giữ, nhưng mà giữ cũng không được với sự tàn phá khốc liệt nó như thế. Cho nên từ trong ý thức của con người, muốn có văn hóa là con người có văn hóa hay không, con người có tiến bộ hay không phải có văn hóa. Mà cái phong nền văn hóa nó tác động vào cái tâm lý của con người, tức là cái môi trường sống cho con người sống, thì hiện nay cái phong nền nó bị hủy hoại hoàn toàn. Cho nên chính mà những anh em trí thức ở trong nước chúng tôi vẫn đừng còn rất lo rằng là nếu như sau này cộng sản nó dẹp ra đời, chúng ta khắc phục xây dựng lại cái nền văn hóa để xây dựng nhân cách con người Việt Nam thì nó đừng là trường kỳ và rất là mệt. nhất là sau cái di họa của cộng sản nó để lại. Vâng, thì điều này thì bạn nêu ra cái thắc mắc đúng, bạn về thăm thì bạn thấy thắc mắc là đúng, nhưng còn chúng tôi ở trong nước thì chúng tôi coi đó là những cái chuyện thường ngày ở huyện, và bây giờ làm như thế nào để mà nhanh chóng mà đánh đổ được, phải nói là lật đổ được cộng sản, để rồi chúng ta đưa hết tâm lực trí tuệ ra để chúng ta xây lại cái văn hóa của những xã hội chúng ta, thì đấy là một cái điều hối thúc cấp bách mà luôn luôn đòi hỏi chúng tôi phải cố gắng. Còn bây giờ thì mình cố gắng mình giữ được cái gì thì mình giữ thôi, chứ còn sức tàn phá của chúng nó kinh khủng quá. Và hơn nữa thì nó đang còn, như anh Bùi Tín nói hồi nãy, nó đang còn bị hán hóa ngay cả trong tầm nhận thức nữa. Mà hán hóa ở đây là không chọn cái văn minh rực rỡ của Trung Hoa để để lĩnh hội nó, mà lại lĩnh hội toàn cái kiểu lưu manh, kiểu Aku, một cái nhân vật của Lộ Tấn ấy, thì chính như ông nó ảnh hưởng sâu đậm đến mức mà như ông Nguyễn Phú Trọng mà sang Vatican sao bảo ra về nói với mọi người trong nước mình có làm sao ấy, thì người ta mới mời chứ. Có phải đó là tư tưởng phương pháp thắng lợi tinh thần của Aku không ạ? Cho nên nó nguy hiểm kinh khủng. Người Việt Nam bây giờ thường bị ảnh hưởng là không phải cái văn minh rực rỡ của Trung Hoa, mà lại ảnh hưởng cái lưu manh tiểu nông của bọn lưu manh của A Khu. Thế đó mới là cái khổ, mà trong khi thì cái nền văn hóa gốc rễ của mình là bị phá tơi bời tanh bành. Cho nên là đây là một cái vấn nạn phải nói là rất là cơ cực. Cho nên xã hội Việt Nam mà chỉ bây giờ trên mặt báo của chính thống là toàn đâm cướp rồi giết rồi hướp rồi hiếp rồi linh tinh lang thang, chứ có cái gì cho nó đứng đắn đâu. Cổ thế mà hàng ngày nó cứ xuất hiện như thế, và nó cứ nhồi nhét vào cái thế hệ trẻ, cho nên nó rất là tai hại. Và đây là một cái mà chúng tôi nhận định rằng là nếu như sau này cộng sản có đủ đi mà anh em các bạn trẻ, thì cái nhiệm vụ là phải khắc phục lại cái di quả này rất là lâu dài, rất là trường kỳ, và đó là một cái nhiệm vụ rất là lớn. Vâng, xin cảm ơn mọi người ạ. Vâng, cảm ơn phần bổ túc của nhà thơ Trần Đức Thạch. Thì cũng trong thời gian qua chúng ta cũng thấy rất là nhiều cái trò quái đản, những cái luật quái đản ở trong nước, phải không thưa nhà báo Bùi Tín cũng như nhà thơ Trần Đức Thạch? Nào là xe chính chủ, rồi nào là mới đây chúng ta nghe cái sự đề nghị của cái cục kế hoạch là phụ nữ mà trên 33 tuổi khi lập gia đình phải đi khám sức khỏe, rồi không nên có con trước sau 33 tuổi. Những cái đề nghị nó rất là quái đản, mà không hiểu được trong đầu của mấy ông ấy nghĩ như thế nào hả thưa nhà báo Bùi Tín? Có câu điểm cộng điểm đại học cho bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vâng, đúng rồi. Rồi nào là muốn vào ngực lép là không được lái xe, rồi đủ thứ hết trời ơi. Nó đến cái vấn đề mà loạn luôn rồi, loạn về tư tưởng, rồi loạn về cái sự suy nghĩ, loạn về tất cả những cái gì mà nó chúng ta không thể tưởng tượng được, thì nó trở thành là hiện thực hết. Vâng, cảm ơn sự trả lời của nhà báo Bùi Tín cũng như anh Trần Đức Thạch. Bây giờ thì Hoàng Long xin được mời anh Long Khánh ạ. Xin mến mời anh. Alo, Long Khánh xin chào lại bà con, cô bác, anh chị em nha. Rồi cũng kính chào nhà báo Bùi Tín, nhà thơ Trần Đức Thạch cũng như là ký giả Hoàng Long. Mình có nghe, hồi trước mình có nghe nói là ở Sài Gòn với lại ở Hà Nội nó bị lụt đó, thì bây giờ cái phương pháp mà hay nhất là cho mọi người đi học bơi. Đấy, cho mọi người đi học bơi. Đấy là cái mình có hai câu hỏi thế này này. Không biết là nhà thơ Trần Đức Thạch đó có biết qua về cái vấn đề mà ông Hồ Chí Minh đã làm hai tờ đơn xin học trường thuộc địa của Pháp không ạ? Tôi chắc chắn là cái này thì ông Bùi Tín biết. Còn tôi có đã từng coi một cái video về cái đài BBC đó, có phỏng vấn bà Bảy Vân á, là vợ sau của ông Tổng Bí thư Lê Duẩn. Thì chính bà này đó, bà Bảy Vân, bà xác nhận rằng đó là chính cái công hàm 14 tháng 9 năm 1958 á, là ông Hồ Chí Minh nhớ là ông chỉ thị cho ông Phạm Văn Đồng. Bởi vì ông Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố rằng đã thà rằng để Hoàng Sa, Trường Sa đó cho Trung Quốc quản lý còn hơn là để ngụy Sài Gòn chiếm giữ, thì hai ông nghĩ như thế nào? Đó. Vâng, xin chào và xin cảm ơn hai ông. Dạ, cảm ơn anh Long Khánh rất là nhiều. Câu hỏi này dễ trả lời quá chừng anh Long Khánh ơi. Thôi nhưng mà Trung Quốc để dành cho nhà báo Bùi Tín và nhà thơ Trần Đức Thạch à. Mời nhà báo Bùi Tín. Vâng, thế đấy là cái lời, cái nhận định chính thức của lãnh đạo và đảng Cộng sản như thế đó. À, cho đến năm 74 mà Hoàng Sa bị chiếm đó, thì ông Lê Đức Thọ cũng giải thích đúng như thế. Tức là chúng ta yên tâm bởi vì Hoàng Sa nằm trong tay của các đồng chí của chúng ta, còn hơn là nằm trong tay của bọn ngụy ở Sài Gòn. Đó, thế là chúng ta qua đó chúng ta thấy rất rõ là cái quan điểm bán nước như thế đấy, cái quan điểm về chủ quyền quốc gia họ từ bỏ như thế đấy, do bị cái mù quáng bởi cái học thuyết là chủ nghĩa Mác Lênin ở đâu cũng là anh em, phe xã chủ nghĩa Việt Nam là tiền đồn của phe chủ nghĩa, đó là một cái ví dụ, cho nên là ở đâu cũng là, ở đâu là chủ nghĩa xã hội là tổ quốc của chúng ta. Đấy, thế thì tôi nghĩ là tất cả những cái điều đó là những cái điều lầm cầm, những cái ngu dại một thời. Và tôi nghĩ là chính lúc này là chúng ta phải gột bỏ, và sau này còn phải tiếp tục gột bỏ một cái chuyện này nữa. Thì những cái điều đó là điều không có gì làm lạ, bởi vì ngay như cái quốc hội khóa hiện nay đó là có đến là 90% là đảng viên cộng sản. Thế mà 90% đảng viên cộng sản thì có những kẻ mà như thế này là đại biểu nhân dân một cách rất là kỳ quặc đến như thế. Tức là họ kể rằng là tôi đã từng sang Nhật Bản, tôi đã từng quan sát thấy những cái chuyến tàu tốc hành, tốc là các bà nội trợ đi chợ và các em sinh viên đi học là đều dùng thường xuyên những cái tàu tốc độ cao. Thật ra thì là cái tàu tốc độ cao chỉ dùng để đi những cái chặng đường dài, chứ không phải để các bà nội trợ đi chợ hay là các em học sinh đến trường đi học. Đấy thì các đại biểu quốc hội mà đi ở ngoài nước về mà nói đến như thế, hoặc là có đại biểu quốc hội thì tình nguyện ủng hộ Saddam Hussein, tình nguyện làm cố vấn chính trị cho Saddam Hussein, liên kết với Iran, Iraq, với Bắc Triều Tiên. Vâng, có những nhà báo là tổng biên tập, phó tổng biên tập của báo Công an, báo An ninh và bây giờ là tổng biên tập của những báo dầu khí đó, thì còn ca ngợi Gaddafi là một cái lãnh tụ yêu nước, gương mẫu để cho cả thế giới thứ ba nói theo. Đấy, thì tôi nghĩ là một vậy, cái quốc hội như thế vậy để mình thấy được là nó quái đản đến một cái độ không thể tưởng tượng được. Đấy là những đại biểu của nhân dân đấy. Vâng, thì cũng nhờ họ, cũng nhờ cái đại biểu, cái ông đại biểu nào đó mà cố vấn cho Saddam Hussein, thành ra là chỉ cho Saddam Hussein là phải lên chọn cái chết treo cổ cho nó nhanh. Đó, rồi cái vị nào đó mà ủng hộ cho Gaddafi đó, thành ra đã chỉ bảo cho Gaddafi là phải chui vào ống cống để trốn. Đúng vậy không anh Trần Đức Thạch ạ? Tại sao anh cười? Vâng, bởi vì thực ra mà nói thì ý kiến của anh Bùi Tín trả lời anh Long Khánh như thế cũng khá đầy đủ rồi. Nhưng mà khi được ra tôi nghĩ nói như thế này, đúng rồi, anh Long Khánh nói về công hàm 14 tháng 9 ấy mà ông đồng ký thì ông theo cái kỷ luật của đảng, cái tổ chức của đảng hồi đó ông Hồ đang sống thì đó chủ trong đảng, nhưng chúng ta còn chi nhớ một chi tiết này, ông Hồ cũng là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc mà. Thì vấn đề này thì tôi cũng đã nói rất nhiều trong rất nhiều bài viết rồi. Thế còn cái chuyện mà chúng ta nói không phải là cái chuyện Hoàng Sa mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới là thể hiện cái sự bán nước đâu. Chúng ta nhớ lại cái cuộc chiến tranh năm 1979 tháng 2 năm 1979 ấy, và cho đến mãi đến bây giờ hàng chục vạn chiến sĩ và đồng bào ta là chết ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc ấy, là cũng không dám hé mồm nói ra và không dám làm cái điều gì để kỷ niệm, thì nó thể hiện lại cái sự bối bạc, cái sự ăn cháo đáy bát, cái sự tiểu cáng bán nước thì nó rất hiện rõ. Và gần đây nữa, trong những năm gần đây nữa, những khi mà Trung Quốc nó gây hấn ở ngoài Biển Đông, nó giết đồng bào ta, thì trong nước anh chị em có đi biểu tình đàn áp bắt ớ rồi đánh đập, thì chúng ta thấy nó rất rõ cái bản chất của Đảng Cộng sản nhà cầm quyền hiện nay là nó là như thế nào rồi. Cho nên việc tất nhiên thì anh Long Khánh hỏi thì chúng tôi phải trả lời thôi, nhưng thì thực ra thì đó là tất cả những cái sự phản bội ấy là nó đặt hơi bày rõ ràng. Bây giờ nhà cầm quyền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là tội đồ của dân tộc, thì nhiều người ở trong nước cũng phải nhận ra vấn đề đó rồi anh ạ. Cho nên là cái vấn đề còn lại của chúng ta là phải dẹp chúng nó đi sớm, ngày nào thì dân tộc chúng ta mới hạnh phúc được ngày đó. Con xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn phần trả lời bổ túc của nhà thơ Trần Đức Thạch. Và bây giờ thì chúng ta sẽ còn hai câu hỏi cuối cùng của cái chương trình talk show Bùi Tín nói với Quốc Nội ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên là của anh Đại Sơn. Xin mời anh Đại Sơn lên cầm mic ạ. Hello, có anh em nói gì không ạ? Hello, 1, 2, xin chào diễn đàn, xin chào ông Bùi Tín cũng như là nhà văn Trần Đức Thạch. Mình có câu hỏi với nhà văn Bùi Tín là sau cái chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang qua Tàu đó, thì Obama đã mời, tại sao Obama mời Trương Tấn Sang qua Mỹ à? Và ông đánh giá như thế nào về cái chuyến đi của ông Trương Tấn Sang, nó có lợi gì cho Việt Nam à? Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Đại Sơn. Câu hỏi này thì Hoàng Long xin mời nhà báo Bùi Tín đánh giá. Vâng, tôi có thể sơ bộ nhận định như thế này, tức là sau chuyến đi của ông Tư Sang sang Bắc Kinh đó, ký cái tuyên bố chung và ký 10 cái văn kiện, gần như là những cái hiệp ước và thỏa thuận rất là quan trọng đó, thì Việt Nam cũng cần có một cái tín hiệu, một cái quan hệ sang phía là Hoa Kỳ. Và đồng thời sau cái sự kiện này đó, thì Hoa Kỳ cũng cần bắn tín hiệu sang Việt Nam, cần cũng có những cái hiểu biết thêm về Việt Nam. Bởi vì là chúng ta biết là trên bàn cờ thế giới đó, thì cái vị trí Đông Nam Á rất là quan trọng, cái vị trí Biển Đông về lãnh thổ cũng như về giao thông quốc tế hết sức là quan trọng. Cho nên là hai bên là đều cần tìm hiểu nhau, và mỗi bên có những cái động cơ khác nhau. Việt Nam thì muốn là tỏ vẻ là ta là đi trên dây, là cân bằng hai phía, sợ nghiêng về một phía thì bị trừng phạt. Nhưng mà trong khi đó thì Hoa Kỳ đang bắn tin là cái hạnh kiểm về tôn trọng nhân quyền của Việt Nam quá kém. Nếu mà anh muốn nâng lên cái tầm chiến lược, nếu mà anh muốn tôi bán cho anh một số vũ khí sát thương, thì anh phải cải thiện rõ cái nhân quyền. Anh không được đàn áp những cái chiến sĩ dân chủ như vừa qua. Anh không được đàn áp các blogger. Anh không được kiểm soát cái internet là quá mức như là hiện nay. Thế thì do đó cho nên là phía Mỹ cũng lại muốn tìm hiểu Việt Nam xem là anh có thật sự muốn gia nhập vào trong một cái hiệp ước mới xuyên Thái Bình Dương, là một cái hiệp ước rất là rộng, có hơn 10 nước tham gia. Và nếu mà anh vào được đó thì anh có lợi rất nhiều, tức là bao nhiêu hàng xuất khẩu anh được miễn thuế, thuế bằng không, thì rất có lợi cho anh. Nhưng điều kiện là anh phải từ bỏ những cái khắt khe trong cái nền kinh tế trong nội địa. phải tôn trọng quyền tự do kinh doanh ở trong nước Anh nữa. Cho nên họ đặt ra những cái điều qua lại và ràng buộc như thế để mà tìm hiểu Việt Nam, và họ cũng có vẻ muốn ép, nhưng mà ép cũng ở mức độ nào thôi, ta không nên có hy vọng nhiều, bởi vì là như là khi mở đầu chúng ta đã hiểu rằng là Mỹ không phải chỉ có một vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, mà Mỹ là một vấn đề nhân quyền coi là nguyên tắc, nhưng mà cũng chưa phải là nguyên tắc cao nhất đâu. Là quyền lợi kinh tế tài chính của nước Mỹ mới là cái nguyên tắc cao nhất, nhưng mà cái nguyên tắc về mặt nhân quyền họ không thể bỏ trước cái dư luận của nước Mỹ, trước những giá trị cơ bản của nền chính trị Mỹ, nhưng mà cũng không phải là một cái giá trị quyết định cao nhất tối hậu. Do đó nên tôi nghĩ là chuyến đi lần này là chúng ta phải theo dõi rất là chặt chẽ, nhất định là phía Hà Nội trước khi đi phải tỏ ra nhún nhường một chút, tức là hiện nay họ đã hoãn xử anh Lê Quốc Quân, hiện nay họ đã không bắt thêm như là họ dọa là 20 blogger, và cái luận điệu nói chung là có giảm bớt vân vân, nhưng mà để xem họ giải quyết đến đâu. Nhất là hiện nay có vấn đề anh Hà Vũ, có vấn đề là chị Dương Hà, là gọi anh Hà Vũ đang ở bên Mỹ và có tiếp xúc với một số người trong chính đây, cho nên chúng ta phải theo dõi chặt chẽ. Tất nhiên là phía Việt Nam không phải từ bỏ cái chế độ phản ác, nhưng mà họ buộc phải tỏ ra nới rộng ra chút ít, nhưng mà nới rộng ra mức độ nào thì chúng ta phải theo dõi để mà có thể vào được cái khối gọi là cái khối kinh tế xuyên Bắc Đại Tây, xuyên Thái Bình Dương, mà từ bây giờ đến cuối năm là phải ký kết cho nó xong. Thế thì nhưng một đến độ nào thì tùy thuộc ở cái thái độ của Mỹ, cũng là tùy thuộc ở cuộc đấu tranh của nhân dân ta nữa. Đấy, thì tôi nghĩ là từ bây giờ đến cuối tháng ngày 27 này, ngày mà tôi sẽ sang Hoa Kỳ, thế và còn tiếp tục theo dõi thêm nữa những cái chính sách của Nhà Trắng, của Bộ Ngoại giao Mỹ, của ông Bộ trưởng Ngoại giao mới của nước Mỹ đối với cái tình hình ở trong nước. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Thế thì dư luận ở tại quốc nội ra sao về cái chuyến đi này của ông Trương Tấn Sang hả, thưa anh Trần Đức Thạch? Vâng, trước hết là cái dư âm của chuyến đi của ông sang Bắc Kinh á, và rồi thì dư luận trong nước á thì người ta cũng đã thấy rõ rồi, bởi vì các cái hiệp định đã ký thì hầu như là Việt Nam chịu thiệt rất là nhiều, Trung Quốc thì chả có gì cả, nhưng mà bây giờ người ta sẽ và cùng với Việt Nam khai thác chung ở Biển Đông chẳng hạn, hay là rất là nhiều cái mà trong cái thông cáo chung ấy, là có đến 29 chữ nhất trí ra. Thì rõ ràng là cái mà 16 chữ vào mà thì vẫn đeo đảng, và nó phản ảnh đến cái thái độ nhu nhược, cái thái độ lệ thuộc của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Trung Quốc thì nó quá rõ rồi. Và không những thế mà sau khi ông sang về nước thì chúng nó còn gây hấn, tức là đã đánh đuổi hai cái tàu hải, cho nên là cái bất bình ở trong người trong nước với cái chuyến đi của ông sang qua Trung Quốc ấy, thì nó quá rõ ràng. Cụ thể nhất là cái ý kiến của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, thế rồi và người ta cũng nhìn thấy rõ như thế. Nhưng còn cái chuyện mà ông sang mà sắp tới được sang Mỹ ấy, thì dư luận thì ở trong nước thì đang còn theo dõi nó, như anh Tiến đang theo dõi nó, bởi vì thực ra mà nói ấy, thì nếu như về quan hệ quốc tế thì Mỹ họ chả cần gì cái anh Việt Nam này cả. Nếu như để mà Việt Nam thì có nhờ Hoa Kỳ thì có, nếu như có đặt điều kiện, bởi vì nó rất rõ trong cái thương mại của Việt Nam mà quan hệ với Trung Quốc thì mỗi năm là lỗ 10 tỷ đô, mà như vậy quan hệ với Mỹ thì một năm lãi 10 tỷ đô, thì cái cuộc anh này phải đi đu dây thôi, và như này cũng phải làm như thế nào đó để có lợi đối với quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng anh Hà Lan, anh lưu manh, anh không thật, cho nên có lẽ chuyến đi này thì, nhưng mà nói như anh Bùi Tín nói hồi nãy, cái vị trí của Việt Nam mình nó có một cái địa chính trị rất quan trọng ở Đông Nam Á, mà trong lúc để Mỹ phải có thái độ để bảo vệ đồng minh của mình ấy, thì Mỹ cũng muốn tranh thủ cái thái độ của anh Việt Nam này nó như thế nào, phải nhìn rõ cái thái độ của anh Việt Nam này nó như thế nào để mà trong cái hình thái chiến lược ấy, thì tôi nghĩ là nó quan trọng hơn là các cái vấn đề quan hệ. Cho nên là nói như anh Bùi Tín nói cũng đúng thôi, tức là ở chỗ, nhưng mà ở Mỹ thì họ có mang tính một cái nguyên tắc về vấn đề nhân quyền của Việt Nam vừa rồi ấy, nhờ đồng bào hải ngoại của mình đã lên tiếng rất là nhiều và đã có nhiều cái tình nguyện thư cũng có tác động vào đối với Quốc hội Mỹ, rồi thậm chí là có tác động vào đối với cả Nhà Trắng nữa, thì cái điều này là buộc chính phủ Mỹ cũng phải có cái suy nghĩ. Thì họ cũng ở chỗ này là nói như anh Quỳ Tín nói là, tức là chúng ta không hy vọng lắm, nhưng mà thái độ của Mỹ họ cũng phải xem lại thái độ Việt Nam nó như thế nào, mà với họ đặt cái vấn đề nhân quyền lên thì cũng phải chính xác thôi, để người ta cân đo được cái thái độ của Việt Nam. Còn trong cái địa chính trị ấy, thì họ vẫn phải hiểu được Việt Nam sẽ ngả hẳn về Trung Quốc hay là đang còn trung lập. Thì cái anh Việt Nam lâu nay thì anh xin lỗi anh chị em và mọi người, cái kiểu đu dây mà có một cái bạn Facebook ở Việt Nam đó, người ta gọi làm điếm, thì bây giờ thì cái cách mà ngoại giao như thế thì nó không ổn. Nhưng mà thực tế về việc mà ông Trương Tấn Sang đi Mỹ thì người dân trong nước không có hy vọng gì, mà chỉ nghĩ rằng là ông này sang này có khi là sẽ nhận được rất nhiều trứng thối của đồng bào hải ngoại đón tiếp ông mà thôi. Thì có lẽ là tinh thần chung là anh em ở trong nước thì nghĩ như vậy, chứ không có cái hy vọng gì là tình hình ở trong nước sẽ được cải thiện. Mà nếu có cải thiện với chăng nữa thì cái vụ án của anh Lê Quốc Quân vừa rồi thực ra là vì áp lực nó quá lớn ở đây, áp lực ở ngoài nước và trong nước, nhất là sau cái đêm mà thắp nến ở Thái Hà đấy, hàng nghìn giáo dân sẵn sàng tiến tới cái tòa án, mà chưa kể đến anh những người yêu quý anh Lê Quốc Quân nữa, cho nên họ hoảng để lánh đòn cái lánh đòn của áp lực, chứ không phải là cái chuyện mà họ vì cái chuyện quan hệ sắp tới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đâu. Vâng, xin tôi chỉ có mấy ý kiến như vậy đó. Vâng, cảm ơn nhà thơ Trần Đức Thạch. Riêng về cái vấn đề dư âm chuyến đi Trung Quốc của Trương Tấn Sang, thì trong cái buổi hồi luận tuần trước của nhà báo Bùi Tín nói với Quốc Nội, thì nhà báo Bùi Tín đã có một cái sự khẳng định rất rõ ràng. 10 cái văn kiện mà Trương Tấn Sang đã ký với nhà cầm quyền Trung Cộng đó, nó còn nguy hại cho đất nước và tổ quốc chúng ta hơn cả cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng. Đây là một cái điều mà đồng bào của chúng ta cũng như tất cả các thành phần dân chủ tại Quốc Nội phải chú ý và lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam phải trả lời cho 90 triệu dân Việt Nam biết được rõ ràng về 10 cái văn kiện này, Việt Nam đã mất những gì và Trung Cộng đã làm áp lực như thế nào, chứ chúng ta không thể nào im lặng. Có đúng vậy không thưa nhà báo Bùi Tín ạ? Đúng như thế anh ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta thì cũng gần chấm dứt, và bây giờ thì Hoàng Long xin được mến mời Linh Mục Say Tình Quê Hương lên có câu hỏi đến với nhà báo Bùi Tín cũng như với nhà thơ Trần Đức Thạch. Xin mến mời Linh Mục. Dạ, xin trước hết xin kính chào diễn đàn, kính chào nhà báo Bùi Tín và nhà thơ Trần Đức Thạch cùng tất cả quý anh chị em trong diễn đàn. Quý anh chị có nghe tôi nói hello dạ? Hôm nay là lần đầu tiên tôi được cái diễm phúc là tham dự trực tiếp hội luận diễn đàn phỏng vấn về Việt Nam với hai nhân vật rất là quan trọng và nổi tiếng. Thì hôm nay có phải không biết câu hỏi của tôi có thừa không, mà tôi xin được hỏi nhà báo Bùi Tín hay là nhà thơ Trần Đức Thạnh một cái câu hỏi như thế này. Là tôi nhận một email của một người họ cho tôi về cái đề tài về cái vấn đề mà bán nước của Cộng sản, thì tôi xin được phép đọc để hai quý vị nghe rõ hơn là khi tôi nói nha. Của tiến sĩ Kebby Anderson Nguyễn, 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 2013, Thiếu tướng Hà Thanh Châu, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục là Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, được luật sư William Lê Hướng hướng dẫn tới trụ sở ở bên Mỹ để xin tị nạn chính trị. Thì nói chung là cái hồ sơ mật này đã nói về cái vấn đề, ba cái đề tài là quan trọng, là cái ngày mà năm 15 tháng 7 năm 2020 thì Việt Nam sẽ là quốc gia tự trị của Tàu, và giai đoạn thứ hai là 5 tháng 7 năm 2040 tức là quốc gia thuộc trị, và giai đoạn thứ ba là ngày 5 tháng 7 năm 2060 tỉnh lỵ Âu Lạc. Thì tôi muốn hỏi hai quý vị là hỏi nhà văn Bùi Tín và nhà thơ Trần Đức Thạnh, không biết hai quý vị nghĩ gì về những cái thông tin như thế này. Đó là câu hỏi ngắn gọn của tôi ạ. Xin trả lại cho anh Phú Quốc để điều khiển diễn đàn nhé. Dạ, thưa linh mục Say Tình Quê Hương, ông Bùi Tín và Hoàng Long cũng như nhà thơ Trần Đức Thạnh không nghe rõ được cái câu hỏi, tại vì cái nó bị nhiễu sóng đó. Xin linh mục nó có thể được nói lớn và sát vào microphone dùm. Xin mời linh mục lên trở lại ạ. Dạ, yeah, hello, xin quý vị đã nghe tôi nói không? Hello. Dạ, yeah, anh chị Quốc Quốc có nghe tôi nói rõ không? Dạ, yeah. Bây giờ ok, dạ, yeah, thì tôi sẽ cố gắng nói chậm nha. Thì trước hết xin kính chào diễn đàn, và đặc biệt là nhà văn, nhà báo Bùi Tín và nhà thơ Trần Đức Thạnh và tất cả quý vị trong diễn đàn trong ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự diễn đàn, nghe nhà báo phỏng vấn trực tiếp, cho nên tôi cũng nhiều khi câu hỏi của tôi nó dư thừa, nhưng mà tôi xin được phép hỏi, được phép được chia sẻ, được hỏi cái câu hỏi như thế này. Mà nếu mà có quý vị trả lời rồi thì thôi nhé. Thì tức là như thế này, tôi nhận được một tin tức của một người bạn, họ cho biết là như thế này, là 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 2013, Thiếu tướng Hà Thanh Châu, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục là Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, được luật sư William Lê hướng dẫn đến trụ sở bên Mỹ để xin tị nạn chính trị. Sau hai tuần lễ, ông và vợ ông đi thăm ba người con đang là du học ở tiểu bang này. Cái hồ sơ mật này nói sơ sơ về cái ba cái giai đoạn là ngày 15 tháng 7 năm 2020 thì Việt Nam sẽ là quốc gia tự trị, và ngày 5 tháng 7 năm 2040 Việt Nam sẽ là quốc gia thuộc trị, và năm 2060 sẽ là tỉnh Âu Lạc. Thì không biết ý kiến và ý kiến của hai quý vị, của nhà văn, của nhà báo Bùi Tín và của nhà thơ Trần tại như thế nào. Chúng tôi cũng rất là hoang mang, không biết đây có phải là tin thật hay là tin không. Dạ, đó là câu hỏi của tôi. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của quý vị. Vâng, cảm ơn nhà linh mục Xét Tình Quê Hương. Thực sự thì âm thanh nghe cũng không có rõ lắm, và Hoàng Long cũng xin nghe chỉ lõm bõm được vài chữ thôi. Có nghĩa rằng là linh mục Say Tình Quê Hương có nhận được một cái email, và trong cái email đó có nêu lên là hai vị tướng của Cộng sản Việt Nam đã xin tị nạn chính trị. Có phải vậy không thưa linh mục? Có đúng vậy không ạ? Đúng. Vâng, nếu vậy thì về tên thì Hoàng Long không có nghe rõ đó. Không biết nhà báo Bùi Tín có nhận được cái tin này hay không. Xin trả lời cho linh mục Say Tình Quê Hương được biết ạ. Vâng, cách đây 4 hôm tôi có nhận được một cái tin ở trên Internet có báo tin rằng là ở thành phố Seattle, tức là ở một cái bang ở phía Tây của nước Mỹ, thì có hai viên tướng là sang Hoa Kỳ và xin cư trú ở lại do có hai người con đang du học ở Mỹ. Thế thì tin nó bẵng đi đến 3-4 hôm thì tôi không thấy tiếp theo nữa, mà nó chỉ có lơ lửng như thế thôi. Thì và tôi thấy là tôi hỏi các bạn ở bên Mỹ, ở Washington thì cũng không thấy trả lời, và cả BBC, cả ở Anh hay là cả ở các cái đài ở Mỹ, cho nên là tôi cũng đang đang lưu ý và chưa thấy xác nhận. Cho nên tôi thấy là đây là một cái tin mà hơi vu vơ, và nếu mà là một cái tin có thật thì tôi nghĩ là báo Mỹ cũng đã làm trầm lên, và chắc chắn là nhiều tờ báo khác ở bên Mỹ như báo Người Việt hay là Đàn Chim Việt họ sẽ không bỏ qua. Do đó cho nên tôi cũng xác nhận đây là một cái tin mà chúng ta cần thận trọng và cần tìm hiểu thêm. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Bây giờ thì trước khi chấm dứt chương trình, Hoàng Long có một cái câu hỏi có tính cách thời sự đó, không phải là câu hỏi, vừa nó vừa là một cái tin vui đến với chúng ta, có nghĩa rằng là chúng ta vừa được biết rằng là có 34 vị dân biểu châu Âu đã vừa ký vào một bức thư gửi cho bà ngoại trưởng của Liên Hiệp Âu Catherine Ashton để yêu cầu can thiệp cho những nhà blogger và một số tù nhân chính trị, trong đó có luật sư Cù Huy ở Vũ Bôn Lích Lê Sơn vân vân, được trả tự do. Thì thưa nhà báo Bùi Tín, đối với nhà báo Bùi Tín thì đây có phải là một thắng lợi của cộng đồng người Việt chúng ta đang sinh sống tại hải ngoại, luôn hướng về quốc nội và cùng đồng lòng với cái sự đấu tranh của những người con của nước Việt hay không ạ? Xin mời nhà báo Bùi Tín có thể cho phần nhận định của mình về sự việc này. Vâng, tôi thấy đây là một cái tin rất là đáng mừng, bởi vì như vậy tức là cả cái quốc hội của Liên Âu đã quan tâm, và đây cũng là cái kết quả vận động của anh em ở châu Âu, ở Đức, ở Pháp, ở Anh đã dẫn đến cái kết quả này. Thì chúng ta cần phải hoạt động mạnh hơn nữa đến đối với các cái chính quyền, bởi vì lúc này là lúc mà Việt Nam đang cần nâng các cái mối quan hệ về chính trị cũng như về kinh tế với Liên Âu và với Hoa Kỳ và Canada. Thì họ đã có những cái quan hệ với tàu rồi, với Nga cũng đã đạt được cái mức độ khá khá, với Ấn Độ cũng có một cái mức độ nào đấy, nhưng còn đối với Liên Âu và đối với Hoa Kỳ thì còn gay go lắm, đối với Canada cũng vậy. Cho nên tôi nghĩ là đây là những cái sức ép cần thiết, đúng lúc để mà có thể tạo nên một cái tình hình là ép cho phía Việt Nam đó phải cần phải có một cái mức độ tôn trọng nhân quyền nào đó, không thể họ quá quắt như là thời gian vừa rồi. Cho đến nay thì hiện nay có đến 35 đốc cơ là bị bắt giam, nếu mà thật ra thì còn con số đó có thể còn cao hơn nữa. Thì đây không phải chỉ có các cái chính phủ phương Tây mà các cái tổ chức nhân quyền cũng như cái tổ chức bên của các nhà báo ở Pháp như Reporter Sans Frontières hay là như là ở Hoa Kỳ cái ủy ban bảo vệ những người làm báo quốc tế vân vân đều có cái tác dụng rất là quan trọng. Vâng, cảm ơn phần nhận định của nhà báo Bùi Tín. Riêng đối với nhà thơ Trần Đức Thạch thì cái tin vui này đó nó có làm cho phấn khởi cái tinh thần của những nhà đấu tranh dân chủ tại quốc nội cũng như các cựu tù nhân chính trị hay không, thưa nhà thơ Trần Đức Thạch? Vâng, phải nói là cái tin này thì rất là vui, cũng như cái giai đoạn vừa qua mặc dù bị đàn áp như vậy nhưng mà thì thực ra là anh em trong nước rất là phấn khởi, bởi vì sau cái chiến thắng mà chúng ta chiến thắng mà phải nói là rất tuyệt vời của cái vụ tuyệt thực của anh Cù Huy Vũ, và cho đến bây giờ thì nhìn thấy tình hình mà thế giới đã lên tiếng lên án rất là mạnh mẽ về cái việc chính quyền Việt Nam đã đối xử với các blogger cũng như những nhà đấu tranh dân nước và những nhà dân chủ ở trong nước, những nhà bất đồng chính kiến, thì như vậy nó cũng có một cái tác dụng nhất định. Và phải nói là nó động viên cho tinh thần anh em ở trong nước là đấu tranh rất là hăng hái và rất là quyết liệt. Thì cái điều này thì chúng ta cũng bằng lòng là tức là mỗi chiến thắng nho nhỏ của chúng ta sẽ góp dần lên trở thành chiến thắng lớn đối với anh em trong nước, thì đây là những cái điều rất là phấn khởi. Và nó cũng thể hiện cái tình cảm của bà con hải ngoại ở Hoa Kỳ, ở châu Âu đã nỗ lực hết mình để mà ủng hộ cái tinh thần anh em ở trong nước, và cũng có thể nói là riêng cá nhân tôi á, thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn cái sự đấu tranh không mệt mỏi của bà con ta ở hải ngoại đó. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn nhà thơ Trần Đức Thạch. Kính thưa quý vị, chương trình Talk Show Chủ nhật 14 tháng 7 với nhà báo Bùi Tín nói với quốc nội đến đây đã chấm dứt. Thì trước khi chia tay, xin kính mời nhà báo Bùi Tín có đôi lời chào đến tất cả mọi người. Vâng, đề tài từ hồi chúng ta thảo luận tức là cái vai trò của cái tầng lớp trung lưu trong xã hội nói chung và trong xã hội Việt Nam, thì tôi mong là cái đề tài này sẽ được các bạn tiếp tục suy ngẫm và có thêm những ý kiến. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi hội luận rất là bổ ích và lý thú hôm nay. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Xin kính mời vị khách của hôm nay là nhà thơ Trần Đức Thạch từ Nghệ An có đôi lời chào đến tất cả mọi người trước khi chúng ta chia tay ạ. Vâng, xin chào anh Bùi Tín và chúc anh sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng dân tộc. Xin chào anh Hoàng Long, xin kính chào tất cả các quý vị thân kính và mong mọi người sức khỏe và có nhiều thành công mới, cũng như tích cực tham gia vào công cuộc dân chủ hóa của đất nước. Xin cảm ơn mọi người ạ. Vâng, cảm ơn nhà thơ Trần Đức Thạch. Talk Show Bùi Tín nói với quốc nội Chủ nhật 14 tháng 7 2013 đến đây tạm chấm dứt. Thay mặt Diễn đàn Hội lần phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống phát thanh Pantalk, Hoàng Long xin kính chúc nhà báo Bùi Tín, nhà thơ Trần Đức Thạch luôn luôn tràn đầy sức khỏe và giữ vững niềm tin cho một Tổ quốc Việt Nam ngày mai không cộng sản. Thắp sáng màn đêm trăm ngàn cây nến, con tim Việt Nam đến từ mọi miền. Thắp sáng bờ đê, thắp rừng hoàng phê, thắp sáng trời khuya anh trăng vừa xế. Thắp sáng đường đi cho dù thiên lý, quê hương Việt lý còn ngại gì. Hãy đứng dậy đi, tiến về một phía, đất nước còn kia và chúng ta còn đây. Làm sáng lên niềm tin khi ngày mới vừa lên, làm sáng lên niềm tin nắng tràn khắp ba miền, làm sáng lên niềm tin đất người mới dậy lên, làm sáng thắp sáng lòng nhau soi đường tranh đấu, quê hương khổ đau dân tộc buồn rầu. Thắp sáng cùng nhau thắp bằng dòng màu xóa kia ngựa trâu, làm sáng muôn đời sau. Thắp sáng màn đêm trăm ngàn cây nến, con tim Việt Nam đến từ mọi miền. Thắp sáng bờ đê, thắp rừng hoàng phê, thắp sáng trời khuya anh trăng vừa xế. Thắp sáng đường đi cho dù thiên lý, quê hương Việt lý còn ngại gì. Hãy đứng dậy đi, tiến về một phía, đất nước còn kia và chúng ta còn đây. Làm sáng lên niềm tin khi ngày mới vừa lên, làm sáng lên niềm tin nắng tràn khắp ba miền, làm sáng lên niềm tin đất người mới dậy lên, làm sáng lên niềm tin xóa tan hết màn đêm. Thắp sáng lòng nhau soi đường tranh đấu, quê hương khổ đau